Bạn sống sắp không còn mà vẫn đau đáu nhớ cậu bé kia. Được hưởng đặc ân này chỉ có thể là vợ tôi thôi, nếu là người khác mất tích, chắc chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Vẫn còn non nớt lắm, cậu bé đó là người thương của trùng cuối đấy, có gì phải lo. Bản thân họ gặp nạn còn hơn là cậu ấy gặp chuyện. Chính vì là người thương của trùng cuối nên mới phải lo chứ. Không nhanh chóng tìm thấy thì sợ rằng vợ tôi đã thành búp bê rách nát rồi. Lúc đó đầu có xanh như thảo nguyên Hulumbi không chừng. Nguyễn Thanh không gặp chuyện gì, cậu chủ động rời đi. Liếc nhìn nhóm người chơi đang tập trung đối phó với giáo viên ma dưới tầng, nhân lúc không ai để ý, cậu lặng lẽ rời khỏi nhà ăn bằng cầu thang phụ. Vị giáo viên ma bị khống chế, chỉ còn Tống Nghiên có thể theo dõi cậu. Khi đi ngang qua đài phun nước bên ngoài nhà ăn, Nguyễn Thanh không chút do dự ném chiếc đồng hồ đeo tay xuống dưới. Chiếc đồng hồ vẽ một đường cong tuyệt mỹ trên không trung rồi chìm nghỉm dưới đáy hồ, cùng với tờ bùa chú bên trong, chỉ còn lại những gợn sóng lăn tăn. Nguyễn Thanh nhanh chóng hướng về phía lớp 10A1, thậm chí không ngoái lại nhìn lấy một lần. Không có giáo viên ma đuổi theo, cậu cũng không cần đến bùa chú của Tống Nghiên nữa. Tòa giảng đường không còn không khí nhộn nhịp và ngăn nắp như trước, nhiều phòng học nhuốm màu máu, bên trong hỗn loạn như vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử. Những học sinh trong lớp cũng biến mất không một bóng người, có lẽ đã gặp nạn hoặc tìm nơi trốn đi rồi. Chương 286. Điều này chứng tỏ khu giảng đường không hề an toàn. Nguyễn Thanh cảnh giác quan sát xung quanh, cẩn trọng tiến về phía lớp 10A1. Khi sắp tới cửa lớp, cậu dừng lại, nép mình vào góc tường hành lang rồi ngồi xổm xuống, để bức tường che khuất dáng người. Bởi lúc này trong lớp 10A1 có người. Là Tiêu Thời Dịch và Mạc Nhiên, hai người đã lâu không gặp. Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút rồi định bước thẳng vào, hai người này đều là đàn em của cậu, chắc chắn sẽ giúp đỡ. Còn về tác dụng của lời triệu hồi, chỉ cần lừa gạt họ đôi chút là được. Nhưng vừa mới nhấc chân, cậu đã nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người, toàn thân cứng đờ rồi ngay lập tức ngồi thụp xuống. Mạc Nhiên dựa lưng vào cửa sổ, một chân đạp lên ghế ngồi trên bàn, nở nụ cười điên cuồng. Vậy anh Tô chỉ có thể dựa vào nhà họ Tô mà thôi, chỉ cần giết Tô Tri Duy cùng bố mẹ hắn, anh ấy sẽ phải phụ thuộc vào chúng ta. Thậm chí không cần phải làm sụp đổ công ty của nhà họ Tô, bởi Tô Thanh chưa từng học quản lý, muốn tiếp quản công ty cũng không thể, dù có tiếp quản thì cũng không thể quản lý nổi công ty lớn như vậy, vẫn sẽ phải tìm người cầu cứu. Tiêu Thời Dịch nhíu mày, trầm giọng nói, để bố mẹ hắn không phải vấn đề, nhưng Tô Tri Duy không dễ giết. Ánh mắt Mạc Nhiên tràn đầy ác ý, để Tô Tri Duy dựa vào cũng chỉ là đám hắc vụ kia, không khác gì chúng ta. Tiêu Thời Dịch suy nghĩ rồi lên tiếng, vì hắn ở ngôi trường này đã 10 năm rồi, nghiên cứu chắc chắn sâu hơn chúng ta, dù giờ chúng ta đã hấp thụ lực lượng của lũ học sinh ma kia, tỷ lệ thắng vẫn không cao. Ai bảo không cao? Người em đáng yêu của hắn cũng muốn giết hắn mà. Mạc Nhiên nhìn Tiêu Thời Dịch, nở nụ cười tàn nhẫn, thì chỉ cần bọn họ mâu thuẫn, chúng ta ngồi hưởng lợi thì tỷ lệ thắng sẽ cao hơn nhiều. Chỉ cần giết được Tô Tri Duy, thằng em cũng chẳng đáng sợ, bởi hắn còn không thể rời khỏi trường trung học số 1, lúc đó chúng ta chỉ cần đưa anh Tô đi xa là được. Mạc Nhiên nói rồi nở nụ cười khó hiểu. Dù không mâu thuẫn cũng không sao, điểm yếu của Tô Tri Duy vốn đã quá rõ ràng. Tiêu Thời Dịch sầm mặt, lạnh lùng đáp, để tôi không đồng ý. Điểm yếu của Tô Tri Duy ai cũng rõ, Tô Thanh chính là điểm yếu của hắn, nhưng đồng thời cũng là điểm yếu của bọn họ. Chỉ có tên điên như Mạc Nhiên mới nghĩ ra chuyện điên rồ như vậy. Chương 287. Mạc Nhiên nhướng mày, vậy cậu sợ cái gì? Tôi hợp tác với cậu chẳng phải là vì anh tôi sao? Làm sao tôi nỡ giết anh ấy, chỉ cần làm anh ấy tổn thương một chút thôi tim tôi cũng đau nhói rồi. Mạc Nhiên vừa nói vừa làm điệu bộ đau đớn, đưa tay lên ngực giả vờ xót xa. Tiêu Thời Dịch lạnh lùng đáp, đời nhưng sẽ làm anh ấy sợ hãi. Chỉ là hơi hoảng thôi mà, dù gì trên giường cũng sẽ làm anh ấy sợ, có sao đâu. Mạc Nhiên tỏ ra bình thản, nói xong lại dừng lại, nhìn thẳng vào Tiêu Thời Dịch bật cười, vậy hay là cậu nghĩ hai chúng ta cùng nhau sẽ không làm anh ấy sợ? Hoặc giả, sau khi thành công, cậu cũng định giết tôi để một mình chiếm lấy anh ấy chăng? Giọng Mạc Nhiên khác hẳn vẻ điên cuồng lúc trước, nhẹ nhàng nhưng lại toát lên sát khí nguy hiểm khiến người ta lạnh sống lưng. Chưa đợi Tiêu Thời Dịch kịp phản ứng, Mạc Nhiên đã nở nụ cười, nhảy xuống khỏi bàn rồi vòng tay qua vai Tiêu Thời Dịch thân mật như bạn thân, thậm chí còn vỗ nhẹ, "Ê đùa thôi mà, làm sao tôi có thể nghi ngờ anh Tiêu chứ? Phải không? Dù sao anh Tiêu vốn nổi tiếng là người giữ chữ tín mà." Mạc Nhiên xoa xoa cằm, "Lì nhưng rốt cuộc anh tôi chỉ có một, mà chúng ta lại có tới hai người, chia nhau thật không dễ dàng gì." Mạc Nhiên đề xuất, "Lì hay là thứ 2, 4, 6 tôi, 3, 5, 7 anh, chủ nhật cùng nhau." Càng nói Mạc Nhiên càng hào hứng, nét mặt rạng rỡ như đang tưởng tượng ra cảnh tượng đó, giọng điệu đầy phấn khích, để anh tôi chắc chắn sẽ thích lắm. Nguyễn Thanh, y. Cảm ơn, tôi không thích đâu. Nguyễn Thanh cảm thấy hai người này đã điên thật rồi. Cậu không đứng dậy mà lợi dụng bức tường che chắn, định lặng lẽ rời đi. Bây giờ mà vào đó chẳng khác nào tự đưa mình vào miệng cọp, cậu đâu có ngốc đến thế. Chi bằng tránh xa một chút, dù hai người kia đi nơi khác rồi mới đến lớp 10A1, dù sao cậu vẫn còn thời gian, chỉ cần hoàn thành trong vòng 3 tiếng là được. Thực ra cuốn sổ ghi chép nghi thức triệu hồi không giới hạn thời gian và địa điểm, nhưng Nguyễn Thanh đoán rằng tấm gương phong ấn vị thần kia rất có thể nằm trong bức tường phía sau lớp 10A1. Nếu thực hiện nghi thức ở đó, tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Dù thành công hay thất bại, triệu hồi đều phải trả giá, Nguyễn Thanh đương nhiên muốn một lần thành công ngay. Chỉ cần biết được tên vị thần đó, cậu sẽ lập tức nộp đáp án và rời khỏi phó bản. Chương 288. Nhưng Nguyễn Thanh vừa quay người đã đối mặt với một nhãn cầu đỏ như máu. Con mắt ấy như bị ai đó móc ra khỏi hốc, vẫn còn lấm tấm những vệt máu, đang bò từ từ trên sàn về phía cậu. Nếu Nguyễn Thanh quay đầu chậm thêm chút nữa, có lẽ con mắt kia đã trường thẳng lên người cậu rồi. Nguyễn Thanh tròn mắt, đồng tử co rúm lại, hoảng sợ đến mức ngã phịch xuống đất, phát ra tiếng động nhỏ. Con mắt kinh dị ấy vẫn tiếp tục bò về phía cậu. Đó chính là mắt của gã giáo viên ma kia. Khi nhóm người chơi khống chế cơ thể hắn, có lẽ họ đã không để ý đến đôi mắt. Vì thế con mắt quỷ này đã tìm đến cậu. Trong lớp học, Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch khựng lại khi nghe thấy tiếng động nhỏ, đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Mạc Nhiên chống tay lên bàn, vài cú lộn nhào điêu luyện đưa hắn ra khỏi phòng học, chạy đến bức tường. Hắn nhíu mày nhìn nhãn cầu đỏ lòm vẫn còn cử động trên sàn. Vừa rồi là tiếng con mắt này đập vào tường phải không? Tiêu Thời Dịch cũng bước ra, để có chuyện gì vậy? Mạc Nhiên hơi ngửa cằm, chỉ vào nhãn cầu đang ngoan ngoãy trên sàn, để không biết của ai. Ghê tẩm thật. Vừa dứt lời, Mạc Nhiên giơ chân giẫm nát bét nhãn cầu, dịch thể bắn tung tóe, trông càng kinh tẩm hơn. Tiêu Thời Dịch lùi lại vài bước tránh xa khi Mạc Nhiên giơ chân, liếc hắn với vẻ ghê tẩm. Mạc Nhiên thu chân lại với vẻ mặt vô tư sau khi nhận được ánh nhìn đó, hoàn toàn không bận tâm đến sự khó chịu của Tiêu Thời Dịch. Hai người nhìn quanh rồi quay lưng bước đi. Nguyễn Thanh núp dưới bục giảng lớp học bên cạnh không dám nhúc nhích, sợ phát ra tiếng động khiến hai người kia chú ý. Tiếng ngã của cậu lúc nãy không hề nhỏ, với người có giác quan nhạy bén chắc chắn sẽ nghe thấy. Vì vậy sau khi phát ra tiếng động, cậu không kịp tìm chỗ trốn mà lăn ngay vào lớp học bên cạnh, ẩn nấp dưới bàn giáo viên. May mắn là vị trí cậu đứng vừa đối diện cửa lớp bên cạnh, toàn bộ quá trình chưa đầy 5 giây, vừa kịp lúc Nguyễn Thanh ẩn nấp xong thì Mạc Nhiên đã đến nơi. Đi được một đoạn, Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch chợt nhận ra điều gì đó không ổn, dừng bước ngoảnh lại nhìn. Con mắt bị giẫm nát lúc nãy đã khôi phục nguyên trạng, vẫn tiếp tục bò về một hướng nào đó, như thể chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Chương 289. Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch nhíu mày, lập tức quay trở lại. Một con quỷ có thể phục hồi ngay lập tức, rõ ràng không hề yếu. Ban đầu họ tưởng đó là mắt của học sinh trong phòng thi. Bởi lúc họ hấp thu năng lượng của bọn họ, cũng không để ý xem có con mắt nào trốn thoát hay không. Nhưng rõ ràng con mắt này không phải của đám học sinh kia, mà là của giáo viên. Mạc Nhiên trực tiếp đưa tay nhặt con mắt dưới đất lên, không hề tỏ ra ghê tởm dù nó dính đầy bẩn. Con mắt giãy giụa trong tay Mạc Nhiên, dù chỉ còn lại nhãn cầu nhưng vẫn tràn đầy hận ý và bất mãn, nhưng vì lực nắm của Mạc Nhiên nên không thể thoát ra được. Nhưng nhãn cầu vẫn không từ bỏ, tiếp tục giãy giụa điên cuồng về một hướng nhất định. Như thể nó không có khả năng suy nghĩ, hoặc cũng có thể là vì hướng đó có thứ gì đó đang thu hút nó. Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch liếc nhìn nhau, cả hai đều nhớ lại chuyện đã xảy ra trong phòng thi, nhớ đến sự thiên vị của vị giáo viên này dành cho thiếu niên kia, và cũng nhớ đến sợi tóc đã bị lấy đi. Khóe miệng Mạc Nhiên khẽ nhếch lên, cười nhẹ một tiếng, trong mắt là sự phấn khích không thể kìm nén, sau đó bước những bước dài đầy hăm hở theo hướng con mắt đang giãy giụa. Tiêu Thời Dịch cũng bước nhanh theo sau. Hướng con mắt giãy giụa là vào một lớp học bên cạnh, hai người thẳng tiến vào trong. Lớp học trống hoác, chỉ có hai chỗ có thể trốn. Một là dưới bàn giáo viên trên bục giảng, hai là tủ đựng đồ linh tinh phía sau. Nhưng lúc này tủ đựng đồ đã bị mở toang, đổ sập xuống đất, có người hay không nhìn một cái là biết ngay. Vậy chỉ còn lại cái bàn trên bục giảng. Cả lớp học lúc này không một bóng người, bàn ghế ngổn ngang khắp nơi, như thể vừa trải qua một chuyện kinh khủng nào đó, trên tường và sàn nhà đều dính đầy vết máu. Trông thật rợn người. Bục giảng đối diện với cửa ra vào, từ vị trí cửa nhìn vào bị cái bàn che khuất, không thể thấy rõ phía dưới. Mạc Nhiên cầm con mắt đang giãy giụa không ngừng, bước đi nhẹ nhàng về phía bục giảng, anh không cúi xuống nhìn mà chỉ khẽ gõ vào mặt bàn, "Ê anh Tô." Trong lớp học trống rỗng, tiếng gõ ấy như đập thẳng vào tim người, khiến ai nấy đều thấy tim đập nhanh hơn. Sau khi Mạc Nhiên lên tiếng, không có bất kỳ phản hồi nào. Mạc Nhiên không bận tâm, giọng điệu đầy phấn khích không giấu nổi, "Ê anh Tô, anh tự ngoan ngoãn bước ra, hay để em kéo anh ra?" Chương 290. Dưới gầm bàn vẫn im lặng như tờ, dường như chẳng có ai ở đó cả. Thế nhưng, nhãn cầu trong tay Mạc Nhiên vẫn giãy giụa hướng về phía gầm bàn, rõ ràng là có thứ gì đó đang ẩn nấp ở đó. Mạc Nhiên kiên nhẫn vô cùng, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành, "Ê anh Tô chắc cũng biết rồi đúng không? Ngôi trường này giờ nguy hiểm lắm, một mình anh không thể sống sót đâu. Ngoài việc dựa vào bọn em, anh còn lựa chọn nào khác sao? Ngôi trường này giờ đã hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài, người bên trong không thể ra, ngay cả cuộc gọi cầu cứu cũng không thể kết nối. Dù người ngoài có vào được đi nữa, cũng chỉ bị mắc kẹt đến chết mà thôi. Trường trung học số 1 giờ đây chỉ có thể vào chứ không thể ra, dù có hậu thuẫn mạnh đến đâu cũng vô dụng. Kể cả quân đội có đến, cũng không thể bước chân ra khỏi trường trung học số 1 mà còn sống. Làn sương đen chính là sức mạnh của thần linh, muốn rời khỏi nơi này, chỉ có cách tiêu diệt hết những sinh vật như bọn họ. Tiếc thay, việc giết chết bọn họ không hề đơn giản chút nào. Không cần phải kiêng dè gì nữa, cũng chẳng phải kìm nén bất cứ điều gì, Trong môi trường này, hắn có thể thoải mái làm bất cứ điều gì mình muốn. Có thể vô tư giành lấy tất cả những gì hắn hằng mơ ước, kể cả con người mà hắn hằng khao khát. Nụ cười của Mạc Nhiên ngày càng rạng rỡ, giọng nói pha chút dụ dỗ. Hãy anh Tô yên tâm đi, em sẽ bảo vệ anh. Anh mãi mãi là anh Tô của em, còn em sẽ luôn là con chó trung thành nhất của anh. Có lẽ sợ dọa người ta, Mạc Nhiên cố gắng kìm nén sự phấn khích trong lòng, nhưng không thể kiềm chế được, khiến khuôn mặt thanh tú của hắn trở nên méo mó, trông thật đáng sợ. Tiêu Thời dịch dựa vào tường ở cửa, im lặng nhìn chiếc bàn trên bục giảng, không biết đang nghĩ gì. Mạc Nhiên nói hồi lâu, sự kiên nhẫn dần cạn kiệt, nhưng dưới gầm bàn vẫn không có động tĩnh gì. Ánh mắt hắn tối sầm lại, trực tiếp đưa tay nắm lấy mép bàn, nghiêng người nhìn xuống phía dưới. Dưới gầm bàn trống trơn, thậm chí chẳng có đồ đạc gì, chỉ có một bộ đồng phục học sinh. Nụ cười trên mặt Mạc Nhiên lập tức biến mất, hắn mặt mày ảm đạm, với tay lấy bộ đồng phục đó ra. Đồng phục học sinh trường trung học số 1 được may đặc biệt, ở vị trí ngực trái sẽ ghi rõ lớp và tên của chủ nhân. Mạc Nhiên nắm chặt bộ đồng phục, ánh mắt khó hiểu, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên hai chữ Tô Thanh. Bộ đồng phục lạnh buốt, không chút hơi ấm, không giống như vừa mới cởi ra. Chương 291. Rõ ràng không giống như suy đoán của Mạc Nhiên. Chàng trai kia đúng là đã trốn ở nơi này, nhưng có lẽ là từ rất lâu rồi, lâu đến mức trước cả khi bọn họ đến khu giảng đường. Và người ấy cũng đã rời đi từ lâu. Niềm vui cùng sự phấn khích trong lòng lập tức tan biến, thay vào đó là sự bực bội. Kể từ khi Tô Tri Duy đưa người ấy đi, bọn họ đã không còn gặp lại chàng trai đó nữa, thậm chí còn bị lũ học sinh ma trong phòng thi vây đuổi giết hại. Khó khăn lắm mới phản giết được bọn học sinh ma đó, nhưng lại không thể tìm thấy dấu vết của chàng trai, cứ như thể người ấy đã bị ai đó giấu đi vậy. Mạc Nhiên không chút biểu cảm, bóp nát con mắt còn lại trong tay. Tuy nhiên, tay cầm con mắt của hắn buông thõng tự nhiên, dù bóp nát cũng không bắn một giọt nào lên đồng phục. Tiêu Thời Dịch thấy vậy nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, liền giật lấy bộ đồng phục học sinh từ tay Mạc Nhiên. Bộ đồng phục khá sạch sẽ, nhưng ở vị trí khuỷu tay và vai lại không hiểu đã dính máu ở đâu, trông vô cùng khó chịu trên nền vải. Vết máu đã khô cứng, không thể phân biệt được đó là của ai. Tiêu Thời Dịch đưa áo lên mũi ngửi, mùi máu tanh đã rất nhạt, nhạt đến mức gần như không còn ngửi thấy, thay vào đó là hương hoa quốc lang thoang thoảng vương trên vải, bất ngờ ùa vào mũi khiến tim người ta đập loạn nhịp. Tiêu Thời Dịch khựng lại, độ đậm đặc của mùi hương quốc lang này không giống như đã cởi ra từ lâu. Ít nhất không thể nào đã vài tiếng đồng hồ. Nhưng Tiêu Thời Dịch liếc nhìn Mạc Nhiên bên cạnh, không nói gì. Sau khi bóp nát con mắt, Mạc Nhiên trực tiếp hấp thụ năng lượng từ nó, làn khói đen trong nhãn cầu hòa vào cơ thể hắn, lần này con mắt không còn khôi phục nữa, bị Mạc Nhiên vứt xuống đất như rác. Mạc Nhiên lấy giấy ra, gương mặt âm trầm lau sạch vết bẩn trên tay, cuối cùng vứt tờ giấy đi, cùng Tiêu Thời Dịch dần khuất bóng. Nguyễn Thanh nghe tiếng bước chân hai người đi xa, thở phào nhẹ nhõm. Cậu đứng dậy từ ban công bên ngoài cửa sổ. Nhiều phòng học ở trường trung học số 1 có một ban công nhỏ bên ngoài cửa sổ, không lớn lắm, dùng để giảm chấn nếu lỡ rơi xuống, bình thường không dùng đến, các lớp chủ yếu dùng ban công để đặt chậu cây cảnh. Dù ban công rất hẹp, nhưng đủ cho một người trốn. Nguyễn Thanh đã biết trước con mắt kia sẽ để lộ vị trí của mình, trên thực tế việc cậu nên làm nhất là cầm con mắt lên cùng trốn. Nhưng phân tích bằng lý trí là một chuyện, hành động cụ thể lại là chuyện khác, hiện tại cậu hoàn toàn không thể vượt qua nỗi sợ ma quỷ, cũng không cách nào thuyết phục bản thân cầm lấy con mắt đó. Chương 292. Dù cho con người kia không thể gây tổn hại gì cho cậu. Hơn nữa, tiếng động vừa rồi đã phát ra, nếu chỗ đó chẳng có gì thì chắc chắn sẽ khiến Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch nghi ngờ, biết đâu hai người họ sẽ lục soát khu vực xung quanh. Vì vậy, khi trốn đi, Nguyễn Thanh đã không mang theo con người đó. Nhưng vì con người để lộ vị trí của cậu chỉ là vấn đề thời gian, Nguyễn Thanh cởi áo khoác của mình ra ngay sau khi hai người kia quay lưng, rồi trèo qua cửa sổ trốn ở ban công. Nguyễn Thanh cũng đang đánh cược rằng vị giáo viên ma kia chỉ còn lại con người, không còn khả năng suy nghĩ, có lẽ chỉ đang vô thức đuổi theo hơi thở của cậu. May mắn thay, đúng như cậu đoán, mùi hương trên chiếc áo cũng được tính, đã đánh lạc hướng sự chú ý của con người. Hai người kia cũng không phát hiện ra vị trí của cậu. Tuy nhiên, cái ban công này trèo xuống thì dễ, trèo lên lại khó. Chiều cao của ban công này thấp hơn nhiều so với lớp học, được thiết kế như vậy để ngăn học sinh tùy tiện trèo xuống, nên độ cao khá thấp, khoảng hơn 2 mét. Nguyễn Thanh phải kiễng chân lên mới có thể chạm vào mép cửa sổ. Khi trèo xuống, cậu cũng đã đạp lên chiếc ghế đổ bên cạnh, bám vào mép cửa sổ để lật người qua, suýt nữa thì ngã trên ban công. Nhưng khi trèo lên thì chẳng có gì để đạp lên cả. Chỉ có chậu cây cảnh, lại là loại chậu nhỏ, rõ ràng không đủ sức chịu được trọng lượng của một người. Hơn nữa đây là tầng 4, nhảy xuống cũng không khả thi, với thể lực của cậu thì leo lên ban công tầng 3 cũng là điều không tưởng. Vẫn chỉ có cách leo trở lại lớp học. Nguyễn Thanh nhìn mép cửa sổ, thử nhảy lên bám vào mép cửa sổ, dùng sức nâng người lên xem có trèo vào được không. Nhưng rõ ràng là không đủ sức, tay cậu đã đỏ ửng lên mà vẫn không thể nâng người lên để trèo vào. Khi vào phó bản, cơ thể được nhập vào chính là cơ thể thật, mà cơ thể Nguyễn Thanh vốn được nung chiều từ nhỏ, chưa từng làm việc nặng, thậm chí chưa từng mang vác vật nặng, chỉ thử hai lần là tay đã rát bỏng. Nơi này quá nguy hiểm, một khi xảy ra chuyện thì chẳng có đường thoát, tốt nhất là nhanh chóng rời đi. Đúng lúc Nguyễn Thanh đang tìm cách, một giọng nam trầm ấm quen thuộc bất ngờ vang lên phía trên đầu cậu. Cần giúp không? Mặt trời đã lặn sau rặng núi, không còn thấy đâu nữa, chỉ còn chút ánh sáng le lói chiếu lên bầu trời, cả thế giới dần chìm vào bóng tối. Chương 293. Màn đêm sắp buông xuống. Cả thế giới như đang ẩn chứa một điềm gỡ, ngột ngạt và đầy hiểm nguy, tự như sự yên ắng trước khi cơn bão ập đến. Nguyễn Thanh giật mình tròn xoe mắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Mạc Nhiên đang nghiêng đầu tựa vào khung cửa, từ trên cao nhìn xuống cậu, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười rạng rỡ. Thấy vậy, Nguyễn Thanh tròn mắt, vô thức lùi lại. May mắn là cậu chưa quên ban công này không đủ rộng để lùi bước, nên gượng dừng lại, đứng cứng đờ tại chỗ. Mạc Nhiên cúi mắt nhìn chàng thiếu niên trên ban công. Mái tóc mượt như nhung của chàng thiếu niên xõa ra khi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thanh tú lấp lánh, làn da trắng đến mức gần như trong suốt. Đôi mắt đẹp mở to, gương mặt hiện lên chút bối rối và bất lực, nhưng chỉ biết cắn chặt môi, đứng im như tượng. Tạo cảm giác ngoan ngoãn đến lầm tưởng. Trái tim Mạc Nhiên như bị vật gì đó đâm trúng, ngay cả nụ cười rạng rỡ trên mặt cũng đóng băng, trong mắt thoáng hiện sự ngây dại, đồng tử không kìm được giãn nở thêm. Lúc này đây, chàng thiếu niên chỉ có thể đứng trên ban công, ngước nhìn anh, trong mắt chỉ phản chiếu hình bóng anh ta, không thể đi đâu được. Ngoan ngoãn đến mức như thể anh ta muốn làm gì cũng được. Làm gì cũng được. Ngay giây phút sau, Mạc Nhiên chống tay lên mép cửa sổ, nhảy xuống ban công một cách nhẹ nhàng. Không biết có phải sợ va vào Nguyễn Thanh không, mà anh ta nhảy cách cậu gần nửa mét. Mạc Nhiên nhìn người trước mặt, nhếch mép, từng bước tiến lại gần, giọng điệu không giấu nổi sự phấn khích, "Ê anh Tô." Nguyễn Thanh không trả lời, mặt tái mét từ từ lùi về phía sau. Bầu trời bắt đầu tối dần, bóng tối dần bao trùm toàn bộ trường trung học số 1, trên ban công tầng 4 có hai người. Một người đang bước những bước dài áp sát thiếu niên mảnh khảnh yếu ớt, một người sợ hãi lùi từng bước. Ban công không rộng, Nguyễn Thanh chẳng mấy chốc đã lùi đến mép, chỉ cần một bước nữa sẽ rơi xuống. Mà từ tầng 4 rơi xuống, không chết cũng tàn phế, Nguyễn Thanh không còn đường lùi. Cậu liếc nhìn lại mép ban công, chỉ biết đứng thẳng người ở rìa, để mặc Mạc Nhiên tiếp cận. Cậu khẽ cúi mắt, hàng mi dài rung rinh như cánh bướm, in lên dưới mắt một đường cong xinh đẹp, mang theo chút bơ vơ. Chương 294. Mạc Nhiên nhìn chằm chằm vào chàng trai không còn chút sức lực để kháng cự. Khuôn mặt thanh niên giờ đây không còn vẻ ngạo mạn hậm hĩnh như thường ngày, cũng chẳng thấy dáng vẻ kiêu căng coi trời bằng vung. Gương mặt thanh tú giờ đã tái nhợt, trông thật đáng thương. Không còn có thể đối xử với cậu theo kiểu kẻ cả, cũng không thể tiếp tục phớt lờ cậu được nữa. Như một vị thần tối cao bỗng bị kéo xuống khỏi đài thờ. Hắn có thể thoải mái làm nhục vị thần ấy. Có thể tha hồ bắt nạt cậu, tùy ý đè cậu xuống, làm cậu khóc lóc thảm thiết, khiến cậu chỉ còn biết rên rỉ yếu ớt dưới thân hắn. Hắn thậm chí có thể trở nên tàn nhẫn hơn, không cho cậu được thỏa mãn trước, bắt cậu khóc lóc thê thảm hơn, nhưng ngay cả việc đẩy hắn ra cũng không làm được, chỉ biết khóc lóc van xin hắn buông tha. Mạc Nhiên phấn khích nhe răng, đưa tay về phía chàng trai. Còn Nguyễn Thanh chỉ có thể đứng im như tượng. Mạc Nhiên. Ngay khi Mạc Nhiên sắp chạm vào Nguyễn Thanh, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía trên, mang theo chút cảnh cáo. Mạc Nhiên ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Thời Dịch, gầy chà ở một tiếng rồi quay đi, cuối cùng thu tay về. Tiêu Thời Dịch nhìn Nguyễn Thanh đang sợ hãi, đưa tay ra, giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi, "Ê anh Tô, để em kéo anh lên." Biểu cảm và giọng điệu của Tiêu Thời Dịch chẳng khác gì trước đây, cứ như hắn vẫn là Tiêu Thời Dịch, đàn em ngày nào, chưa từng thay đổi vì sự biến chuyển ở trường trung học số 1. Cũng không vì Nguyễn Thanh mất đi hậu thuẫn mà thay đổi thái độ, khiến người ta cảm thấy phần nào an tâm. Nếu như không nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và Mạc Nhiên, có lẽ sẽ thực sự khiến người ta yên lòng. Nhưng rõ ràng hắn và Mạc Nhiên chẳng khác gì nhau, đều là những kẻ điên cuồng. Bởi vài phút trước, họ còn cùng nhau mưu tính giết cha mẹ Nguyên Chủ và Tô Tri Duy để cùng chiếm hữu cậu. Nếu là Nguyên Chủ nghe được những lời này, chắc chắn sẽ không còn tin tưởng hai người họ, dù Tiêu Thời Dịch có giả vờ tốt đến đâu. Vì vậy, Nguyễn Thanh cúi mắt xuống, vẻ mặt phản kháng, làm như không nghe thấy lời Tiêu Thời Dịch. Mạc Nhiên lại dây chài một tiếng, thẳng tay nắm lấy tay Nguyễn Thanh, kéo cậu từ mép ban công lại, bất chấp sự chống cự của cậu mà ôm chặt vào lòng. Nguyễn Thanh tròn mắt, cố gắng giãy giụa để rút tay lại, nhưng sức lực của cậu còn kém cả người thường, huống chi là đối thủ như Mạc Nhiên, không biết có còn được coi là con người hay không, nên bị hắn kéo vào lòng dễ dàng. Toàn thân cậu run rẩy không ngừng, trông thật mong manh yếu ớt. Chương 295. Mạc Nhiên vốn định ôm lấy eo Nguyễn Thanh, bế cậu về phòng học, nhưng đột nhiên dừng lại. Bởi nhiệt độ từ tay truyền đến quá khác thường. Lạnh, lạnh buốt. Như thể là một xác chết. Tim Mạc Nhiên gần như ngừng đập, hắn nắm lấy tay Nguyễn Thanh, đưa tay sờ lên mặt, rồi lại chạm vào cổ trắng ngần như ngọc của cậu. Bởi tay có thể bị lạnh do tác động từ bên ngoài, nhưng mặt và cổ thì thường không như vậy. Thấy cảnh này, Tiêu Thời Dịch trầm giọng cảnh cáo, "Đời Mạc Nhiên." Nhưng lần này Mạc Nhiên không nghe lời Tiêu Thời Dịch, sau khi kiểm tra cổ Nguyễn Thanh, hắn tiếp tục đưa tay sờ vào ngực cậu. Nơi trái tim đang đập, nhịp tim truyền đến lòng bàn tay hắn vô cùng yếu ớt, yếu đến mức như sắp ngừng lại bất cứ lúc nào. biểu cảm Mạc Nhiên lúc này không thể dùng từ khó coi để diễn tả nổi. Ban đầu Tiêu Thời Dịch còn tưởng Mạc Nhiên định bất chấp thỏa thuận để làm nhục cậu, nhưng khi thấy vẻ mặt tái mét của hắn, lòng dạ bỗng chùng xuống. Một dự cảm chẳng lành trỗi dậy, hắn chống tay qua cửa sổ nhảy xuống ban công, để có chuyện gì vậy? Mạc Nhiên không trả lời, chỉ lạnh lùng siết chặt tay Nguyễn Thanh, giọng đầy âm khí, "Đề Tô Tri Duy đã làm gì cậu?" Nguyễn Thanh bị đau, bản năng co rúm người lại, cố gắng giãy ra khỏi tay Mạc Nhiên, toàn thân tỏ ra vô cùng bất an. Nói, Mạc Nhiên chẳng chút mềm lòng, quát lạnh lùng, giọng điệu càng lúc càng lớn, "Đi rốt cuộc Tô Tri Duy đã làm gì cậu?" Tiêu Thời Dịch cũng phát hiện ra thân nhiệt Nguyễn Thanh đã xuống dưới mức bình thường. Người bình thường nhiệt độ khoảng 37 độ, thấp nhất cũng phải trên 35 độ, nhưng Nguyễn Thanh gần như đã dưới 30 độ rồi. Dù trời chiều tối có lạnh hơn cũng không thể nào thấp đến mức này. Điều này rõ ràng không bình thường. Thảo nào chiếc áo khoác kia không có cảm giác vừa cởi ra, nhưng mùi hoa lan thoang thoảng thì có. Tiêu Thời Dịch giờ mới nhận ra toàn thân cậu đang run nhẹ, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là đang rất lạnh. Tiêu Thời Dịch lập tức cởi áo khoác của mình, khoác lên người Nguyễn Thanh. Mạc Nhiên lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái, buông tay ra, mặt âm trầm cởi luôn áo mình đắp lên người Nguyễn Thanh. Chương 296. Áo khoác chỉ khoác lên người thì không đủ ấm, Tiêu Thời Dịch liền cởi ra rồi giơ áo lên, nhẹ nhàng nói với Nguyễn Thanh, "Ê anh Tô, đưa tay ra nào." Nguyễn Thanh cúi mắt, không chịu nghe lời đưa tay. Đúng lúc Tiêu Thời Dịch định mở miệng lần nữa, Mạc Nhiên đã trực tiếp nắm lấy tay Nguyễn Thanh với vẻ mặt âm u, động tác hoàn toàn không thể gọi là nhẹ nhàng, ép tay cậu vào trong áo rồi nhanh chóng mặc xong hai chiếc áo. Còn kéo luôn khóa áo đồng phục lên. Dù đều là học sinh cấp 3, nhưng cả hai đều cao trên 1m85, trong khi Nguyễn Thanh chỉ cao 1m75, chiếc áo đối với cậu thực ra hơi rộng. Mặc lên người trông không được vừa vặn lắm, có phần hơi thùng thình. Mạc Nhiên thấy Nguyễn Thanh đã mặc xong áo, định tiếp tục tra hỏi, nhưng Tiêu Thời Dịch nhìn bầu trời đã sẩm tối, lề lên trên nói chuyện đã, đêm xuống sẽ càng lạnh hơn. Mạc Nhiên nghe vậy không nói gì thêm, trực tiếp dùng tay bám vào bệ cửa sổ, nhún người nhảy lên một cách dễ dàng. Anh quay người đưa tay về phía Nguyễn Thanh, "Ê, đưa tay đây." Mạc Nhiên nhìn chàng trai không nhúc nhích, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, "Lê anh Tô, cậu hiểu tính em mà, em vốn là kẻ tàn nhẫn, hy vọng cậu sẽ không cho em cơ hội để giở trò với cậu. Bởi vì lúc này, cái hậu trường hùng mạnh của cậu không thể bảo vệ cậu được nữa rồi." Giọng điệu của Mạc Nhiên đầy sự đe dọa. Thực tế nguyên bản chủ nhân hoàn toàn hiểu rõ Mạc Nhiên là kẻ tàn độc đến mức nào, nhưng lại luôn nung chiều thậm chí thích điểm này của hắn, mới khiến hắn trở thành tay chân đắc lực số 1. Bởi vì chủ nhân chưa bao giờ nghĩ Mạc Nhiên sẽ có cơ hội giở trò với mình, nên mới luôn nuôi dưỡng con chó điên này. Chỉ là không ngờ một ngày con chó điên này rốt cuộc lại cắn vào chủ nhân. Nguyễn Thanh khẽ dừng lại, bối rối cắn nhẹ môi, cuối cùng vẫn đưa tay về phía Mạc Nhiên. Mạc Nhiên trực tiếp nắm lấy tay Nguyễn Thanh dùng lực kéo mạnh, kéo người cậu lên, còn Tiêu Thời Dịch thì đứng trên ban công quan sát, phòng trường hợp có chuyện ngoài ý muốn. Khi Nguyễn Thanh đã an toàn vào trong lớp học, anh mới chống tay lên bệ cửa sổ thoăn thoắt treo vào. Đêm xuống gió lạnh thổi từng cơn, thực sự vẫn khá lạnh, Mạc Nhiên đóng hết các cửa sổ lớp học lại, rồi đứng trước mặt Nguyễn Thanh, "Về nói đi, rốt cuộc Tô Tri Duy đã làm gì cậu?" Bóng đổ của Mạc Nhiên bao trùm lấy Nguyễn Thanh, mang theo sức ép không thể làm ngơ. Nguyễn Thanh hơi do dự không biết có nên nói hay không, bởi nếu nói ra mà hai người không đồng ý thì lại tự chuốc thêm phiền phức cho mình. Chương 297. Thời gian của cậu không còn nhiều. Thế nhưng, sự im lặng của Nguyễn Thanh trong mắt Mạc Nhiên lại là biểu hiện của việc không muốn hợp tác, thậm chí là ghét bỏ hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp nắm lấy cầm Nguyễn Thanh nâng lên một chút, đối diện với đôi mắt tuyệt đẹp của cậu, "Để anh Tô, tôi đã nói rồi, đừng cho tôi cơ hội trở nên tàn nhẫn với anh. Anh cũng không muốn tự mình trải nghiệm thủ đoạn của tôi đâu." Đây là một lời đe dọa trắng trợn. Nguyễn Thanh nhìn người trước mặt, đôi mắt trong veo linh động mang theo một chút khó tin, bắt đầu phủ đầy sương mù, lông mi khẽ run, trông như vừa bị dọa sợ. Nhưng Mạc Nhiên dường như không hề có ý đùa cợt, khí thế áp bức trên người không hề giảm bớt chút nào, như thể nếu Nguyễn Thanh không hợp tác, hắn thực sự sẽ ra tay. Nguyễn Thanh tái nhợt cả khuôn mặt, cúi mắt tránh ánh nhìn đầy hung dữ của Mạc Nhiên, cơ thể run nhẹ, khẽ nói, "Ờ không, không phải." "Không phải cái gì?" Mạc Nhiên nhíu mày, không hiểu ý Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh bất an nắm chặt vạt áo, trông vô cùng đáng thương như sắp khóc, "Ừ không phải Tô Tri Duy, là Tống Ngọc." Ánh mắt Mạc Nhiên tối sầm, lạnh lùng hỏi, "Để Tống Ngọc đã làm gì anh?" Nguyễn Thanh cắn môi dưới, nhỏ giọng nói, "Để cậu ấy đưa cho tôi một tờ bùa, tôi tưởng là để bảo vệ mình, nhưng sau này mới biết, đó là dùng để kết ước hôn nhân." "Không ai dạy anh đừng tùy tiện nhận đồ của người khác sao?" Mạc Nhiên mặt mày âm trầm, giọng điệu càng thêm lạnh lão, "Vậy hay là anh nhận quen rồi, nên thấy đương nhiên như vậy?" Nguyễn Thanh giật mình sợ hãi, bản năng co rúm lại, mắt đỏ hoe, nói năng lộn xộn, "Để tôi không biết, lúc đó tôi không biết, tôi quá sợ hãi." Chàng trai rõ ràng đã bị dọa đến mức hoảng loạn, Tiêu Thời Dịch đầy cảnh cáo kéo Mạc Nhiên ra, hắn hơi nghi hoặc hỏi, "Để vậy tại sao cơ thể anh lại lạnh như vậy?" Nguyễn Thanh mím môi, nước mắt lăn dài trên khóe mắt, "Để Tống Ngọc chết rồi. Lời ước đó sẽ chia sẻ sinh mệnh của tôi và cậu ấy." Nguyễn Thanh nói đến đây, cả người trở nên yếu ớt vô cùng, giọng nói pha lẫn tiếng nức nở và run rẩy, "Để tôi, tôi cũng sắp chết rồi. Câu nói này khiến trái tim Tiêu Thời Dịch và Mạc Nhiên đau nhói, trong lòng bỗng dưng dâng lên nỗi hoảng loạn và sợ hãi. Mạc Nhiên mắt đỏ ngầu, hắn trực tiếp túm chặt tay Nguyễn Thanh, để muốn thoát khỏi tôi, anh mơ đi. Đời này đừng hòng. Chương 298. Lực của Mạc Nhiên mạnh đến mức mất kiểm soát, trực tiếp bóp đỏ bàn tay Nguyễn Thanh. Cơn đau khiến cơ thể Nguyễn Thanh rung nhẹ, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt như sắp rơi, đôi mắt ương ướt tràn ngập nỗi sợ hãi. Thấy vậy, Tiêu Thời Dịch liền kéo Mạc Nhiên ra, ôm chặt Nguyễn Thanh vào lòng, quay sang lạnh lùng nói với Mạc Nhiên, người muốn điên thì cút xa ra. Bị kéo ra, Mạc Nhiên mặt mày đen như mực, nhưng cũng không tiếp tục gây chuyện nữa, mà nhìn Nguyễn Thanh lạnh lùng hỏi, đây làm sao để hủy ước? Cậu không biết. Nguyễn Thanh yếu ớt lắc đầu, dừng một chút rồi khẽ nói, thì cậu nghe nói có thể triệu hồi thần linh, cầu nguyện thần linh. Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch giật mình, khi hấp thụ lực lượng của lũ học sinh ma kia, họ cũng thu được một phần ký ức của chúng, đương nhiên biết rõ cái gọi là thần linh đó. Làn khói đen quỷ dị và mạnh mẽ kia chính là sức mạnh của thần linh, dường như gia tộc Tống thế hệ này qua thế hệ khác đều đang phong ấn làn khói đen. Còn kẻ luôn quấy phá trong gương chính là Tống Nghiêm của gia tộc Tống, chết cách đây 13 năm tại lớp 10, 1. Nguyên nhân cái chết của hắn là, trong lúc phong ấn bị những người bạn cùng lớp ghen ghét cố ý quấy rối khiến hắn mất tập trung. Nhưng lúc đó nghi thức phong ấn đã bắt đầu rồi, một khi nghi thức phong ấn khởi động thì không thể dừng lại, cuối cùng hắn lại bị nghi thức phong ấn và làn khói đen phản phệ. Để sống sót, Tống Nghiêm đã chọn cách ký sinh vào tấm gương quỷ dị kia, tồn tại dưới dạng ma, nhưng cũng bị mắc kẹt trong tấm gương quỷ dị đó. Cuối cùng phong ấn cũng không thành công, hắn cũng không thể rời khỏi gương nữa. Anh trai của Tống Nghiêm là Tô Tri Duy, không, nên nói là Tống Tri. Tống Tri không biết dùng cách gì đã mạo danh con trai út của gia tộc Tô là Tô Tri Duy, vào trường trung học số 1 làm hiệu trưởng, âm mưu thả Tống Nghiêm ra mà không đánh thức vị thần linh kia. Vì vậy mới cùng Tống Nghiêm tạo ra hàng loạt sự kiện người trong gương và lời chúc lúc 12 giờ đêm, mục đích chính là lấy mạng đổi mạng. Người trong gương thực chất là phân hồn của Tống Nghiêm tạm thời mượn sức mạnh của làn khói đen để thoát khỏi gương, thời gian khá ngắn, lực lượng cũng bị áp chế xuống mức con người, sau đó giết chết bản thể, thay thế bản thể, từ đó dụ dỗ người khác thực hiện nghi thức cầu chúc lúc 12 giờ đêm. Chương 299. Chỉ cần tiến hành nghi thức này, người thực hiện sẽ bị kéo vào trong gương, tham gia kỳ thi không có lối thoát. Những học sinh ma và giáo viên ma trong phòng thi thực chất đều là một phần phân thân của Tống Nghiên. Khi học sinh chết trong phòng thi đó, Tống Nghiên có thể dưới dạng hắc vụ xâm nhập vào cơ thể học sinh, thoát ra khỏi tấm gương. Nhưng cách này chỉ giải phóng được một phần nhỏ, bởi cơ thể con người không chịu nổi linh hồn hắn, chỉ có thể từng chút thoát ra ngoài. Cuối cùng những phần đó sẽ kết hợp lại, tái tạo thành một Tống Nghiên hoàn chỉnh. Tuy nhiên phương pháp này không hiệu quả lắm, phải mất khoảng trăm năm mới thoát ra hoàn toàn, bởi không phải học sinh nào cũng dám thử nghiệm truyền thuyết mơ hồ này, hơn nữa giới hạn chịu đựng hắc vụ của con người quá thấp. Ban đầu Tống Nghiên cũng không vội, nhưng hắn gặp được Tô Thanh, chàng trai đứng trước gương nhà vệ sinh cố tỏ ra kiêu ngạo, nhưng lại diễm lệ đến mức cả thế giới phải lu mờ. Điều đó khiến Tống Nghiên vội và muốn thoát khỏi tấm gương ngay lập tức. Còn Tống Ngọc chính là thành viên nhà họ Tống đến phong ấn hắc vụ lần này, nhưng bị Tống Nghiên, kẻ đang muốn thoát khỏi gương, giết chết, lòng đầy oán hận hóa thành lệ quỷ. Giờ đây vì chỉ số sinh mệnh của hắn về không, Tô Thanh cũng bị liên lụy mà mạng sống đang nhanh chóng cạn kiệt. Cách hủy ước định có lẽ chỉ nhà họ Tống biết, nhưng bản chất hai bên đối địch, họ chắc chắn sẽ không tiết lộ. Vì vậy con đường duy nhất còn lại là cầu nguyện thần Minh. Thần Minh bị nhà họ Tống phong ấn mấy trăm năm, nếu đánh thức ngài, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, bởi chẳng ai gánh nổi cơn thịnh nộ của vị thần bị phong ấn hàng thế kỷ. Nhưng sao cũng được. Việc gì đến họ? Đáng lo là nhà họ Tống, kẻ phong ấn thần Minh. Mạc Nhiên độc ác nghĩ, tốt nhất thần Minh nổi giận vì bị phong ấn, thẳng tay giết chết Tống Ngọc và tất cả những kẻ đánh cắp sức mạnh của ngài. Còn bọn họ là người triệu hồi thần Minh, ít nhiều cũng là cứu ngài, vừa có thể cầu nguyện hủy bỏ giao ước giữa Tô Thanh và Tống Ngọc, biết đâu còn trở thành người chiến thắng cuối cùng. Đến lúc đó chỉ cần xử lý Tiêu Thời Dịch, sẽ chẳng còn trở ngại nào nữa. Tô Thanh sẽ là của cậu, chỉ thuộc về mình cậu. Hợp tác chia sẻ. Vốn dĩ chỉ là trò cười, người khác nhìn Tô Thanh thêm chút nữa cậu còn không chịu nổi, huống chi là chia sẻ với Tiêu Thời Dịch. Chương 300. Chỉ là vì đối thủ quá mạnh, bất đắc dĩ phải tạm thời thỏa hiệp hợp tác mà thôi. Hắn hiểu rõ trong lòng, Tiêu Thời Dịch cũng hiểu rõ như vậy. Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch liếc nhìn nhau, không chút do dự quyết định triệu hồi thần Minh. Ba người cũng không lãng phí thời gian, lập tức quay về phòng học lớp 10A1, chuẩn bị triệu hồi thần Minh. Nguyễn Thanh từ trước đã ghi nhớ toàn bộ các bước triệu hồi. Bước đầu tiên của việc triệu hồi chính là dùng máu của người triệu hồi vẽ lên một pháp trận triệu hồi, pháp trận đó vô cùng phức tạp, không có bản vẽ để nhìn theo rất dễ vẽ sai. Nguyễn Thanh vốn định tự mình làm, nhưng Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch đều không đồng ý, cậu đành phải vẽ cho mỗi người một bản vẽ pháp trận triệu hồi. Hai người trực tiếp vẽ riêng, không liên quan gì đến nhau. Mạc Nhiên có lẽ không giỏi những thứ này, khi vẽ thường hay mắc lỗi, chỉ cần sai một nét là phải bắt đầu lại, cuối cùng Tiêu Thời Dịch là người hoàn thành trước. Sau khi vẽ xong pháp trận triệu hồi, cần nhỏ một lượng lớn máu của người triệu hồi vào giữa pháp trận sẽ hấp thụ lượng máu này, sau đó người triệu hồi chỉ cần đứng trong pháp trận cầu nguyện, chờ đợi phản hồi từ thần Minh. Mấy trăm năm nay, cơ bản đều là pháp trận triệu hồi đã được kích hoạt, nhưng thần minh không hề có bất kỳ phản hồi nào. Như thể thần minh căn bản không hề tồn tại. Tiêu Thời Dịch sau khi vẽ xong pháp trận triệu hồi, trực tiếp dùng sức mạnh hắc vụ rạch một đường trên cổ tay, đổ máu của mình vào pháp trận. Nhưng pháp trận không hề hấp thụ máu của Tiêu Thời Dịch, pháp trận triệu hồi cũng không được kích hoạt, như thể đó chỉ là những họa tiết vẽ bừa, không có tác dụng gì. Tiêu Thời Dịch nhíu mày, cầm lấy bản vẽ của Nguyễn Thanh, so sánh kỹ lưỡng với pháp trận mình vẽ, xem có chỗ nào sai sót không. Lúc này Mạc Nhiên cũng đã vẽ xong, hắn cũng đổ máu vào, nhưng kết quả y hệt Tiêu Thời Dịch, không có bất kỳ phản ứng nào. Tiêu Thời Dịch kiểm tra cẩn thận một lượt, không hề vẽ sai, hắn ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh, "Ê anh Tô, có phải anh nhớ nhầm pháp trận không?" "Không nhầm đâu." Nguyễn Thanh nghe vậy lắc đầu, cậu dừng lại một chút, như thể chợt nhớ ra điều gì, khẽ nói bổ sung, "Để trong sách triệu hồi có ghi, người triệu hồi phải là con người mới được." Giọng Nguyễn Thanh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gần như không nghe thấy. Nhưng Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch đều khựng lại, rõ ràng đã nghe thấy. Chương 301. Tôi đi bắt mấy đứa học sinh về. Mạc Nhiên mặt không biểu cảm đặt bản vẽ xuống, thẳng tiến ra cửa. Câu nói này của Mạc Nhiên gần như là thừa nhận bản thân và Tiêu Thời Dịch không còn là con người nữa. Nguyễn Thanh sợ hãi co rúm người lại, mặt tái mét, mím chặt môi không nói nửa lời. Bóng dáng Mạc Nhiên nhanh chóng biến mất ngoài cửa, trong khi Tiêu Thời Dịch đặt bản vẽ xuống, bước đến bên Nguyễn Thanh. Hắn nhìn cậu vẫn đang run rẩy, đưa tay sờ vào bàn tay Nguyễn Thanh, lạnh buốt hơn cả trước. Tiêu Thời Dịch nhíu mày, "Để anh Tô, cậu ổn chứ?" Nguyễn Thanh cúi mắt, rút tay lại tránh khỏi tay Tiêu Thời Dịch, khẽ gật đầu tỏ ý mình không sao. Nhưng thực tế chỉ cần nhìn là thấy ngay trạng thái hiện tại của cậu tuyệt đối không ổn chút nào. Gương mặt thanh tú đã trắng bệch không còn tí huyết sắc, trắng đến mức gần như trong suốt, thân thể cũng rung nhẹ, như thể cái lạnh đã thấu vào tận xương tủy. Bộ quần áo trên người không còn giữ được chút hơi ấm nào cho cậu nữa. Không, có lẽ không phải do quần áo, mà là cơ thể cậu đã không còn sản sinh ra nhiệt lượng. Dù có mặc thêm bao nhiêu lớp, cũng chỉ là những mảnh vải bọc lấy thân thể lạnh giá, rồi cũng trở nên lạnh lẽo theo. Cái lạnh thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng tư duy và cảm nhận của Nguyễn Thanh. Cậu chợt nhận ra mình đã đánh giá quá cao thể trạng bản thân. Cậu không thể nào trụ nổi 3 tiếng đồng hồ. Dù cho cơ thể chết đi có lẽ cậu cũng không thực sự tử vong, nhưng rất có thể sẽ trở thành dạng tồn tại như Mạc Nhiên, Tiêu Thời Dịch hay Tống Ngọc, chắc chắn sẽ bị hệ thống game đánh giá là phi nhân loại. Đến lúc đó, cậu sẽ không thể rời khỏi phó bản này nữa. Phải nhanh lên mới được. Tiêu Thời Dịch liếc nhìn Nguyễn Thanh, ngồi xuống ghế bên cạnh rồi nắm lấy cổ tay cậu, kéo vào lòng mình. Nguyễn Thanh định giãy giụa, nhưng Tiêu Thời Dịch đã khóa chặt cậu trong vòng tay. Hơn nữa, hơi ấm lâu ngày không cảm nhận được lan tỏa, xua đi chút lạnh giá khiến cậu đỡ hơn đôi phần. Nguyễn Thanh khựng lại, không cố gắng thoát ra nữa, yên lặng để mặc Tiêu Thời Dịch ôm mình. Có lẽ vì trong lòng Tiêu Thời Dịch quá ấm áp, Nguyễn Thanh thậm chí bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nhưng rõ ràng đây không phải cơn buồn ngủ do mệt mỏi hay ấm áp mang lại, mà là hậu quả của nhiệt độ thấp kéo dài khiến tư duy cậu chậm lại, cái lạnh làm tê liệt thần kinh, khiến não bộ vận hành cũng trở nên đờ đẫn. Một khi cậu ngủ thiếp đi, lần tỉnh giấc tiếp theo có lẽ sẽ không còn là con người nữa. Nguyễn Thanh yên lặng nằm trong vòng tay Tiêu Thời Dịch, suy nghĩ lung tung, cố gắng duy trì sự tỉnh táo. Chương 302. Tiêu Thời Dịch luôn toát ra một vẻ đáng tin cậy, khiến người ta cảm thấy an toàn vô cùng. Thế giới như lắng động trong khoảnh khắc này, tựa hồ đã tạm thời yên bình. Không có quái vật, không có ma quỷ, mọi thứ vẫn như thường lệ. Nhưng cảnh tượng này nhanh chóng bị phá vỡ khi Mạc Nhiên quay về. Hắn trở lại một mình, gương mặt vô cùng khó coi. Rõ ràng là hắn đã không bắt được học sinh nào, ít nhất là không bắt được học sinh thuộc về loài người. Khi bước vào lớp, Mạc Nhiên nhìn thấy Nguyễn Thanh đang được Tiêu Thời Dịch ôm trong lòng, ánh mắt hắn tối sầm lại nhưng ngay lập tức trở về bình thường. Hắn đi đến bên hai người, lạnh lùng nói. Hiện tại không gian của trường trung học số 1 đã bị chia cắt, có lẽ là do Tống Ngọc và Tô Tri Duy đã làm gì đó. Những học sinh khác không còn ở trong không gian này với chúng ta nữa. Rất có thể Tống Ngọc và Tô Tri Duy đã đối đầu, nhưng một bên không địch lại nên mới chia cắt không gian để ẩn náu. Và họ lại không may mắn bị cắt rời thành một không gian riêng biệt. Nói cách khác, hiện tại trong không gian này chỉ có 3 người họ, muốn bắt học sinh bình thường để hoàn thành nghi thức triệu hồi cũng không thể. Trong 3 người, có 2 người thậm chí không được tính là con người, chỉ còn lại mỗi Nguyễn Thanh tạm coi là người bình thường. Nếu thực sự là để tránh truy sát, không gian có lẽ sẽ không chỉ bị chia cắt một lần. Khi lần chia cắt tiếp theo diễn ra, có lẽ sẽ có người khác cùng bị kẹt trong không gian này với họ. Nhưng hiện tại, Nguyễn Thanh rõ ràng không thể chờ đợi đến lần chia cắt tiếp theo, bởi vì không biết khi nào không gian mới lại bị xé rách. Vì vậy, người duy nhất có thể triệu hồi thần linh chỉ còn lại Nguyễn Thanh. Thực ra Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch cũng có thể di chuyển sang không gian khác, nhưng mang theo Nguyễn Thanh sẽ rất nguy hiểm, vì không ai biết sẽ đến không gian nào, cũng không biết có thể xui xẻo đụng phải Tô Tri Duy hay Tống Ngọc hay không. Lúc đó chắc chắn sẽ càng thêm rắc rối và nguy hiểm. Sau một hồi xoay sở, cuối cùng hai người họ vẫn phải để Nguyễn Thanh tự mình thực hiện lời triệu hồi. Nguyễn Thanh không nói ra điều kiện sau khi thực hiện được nguyện vọng sẽ bị thần linh nuốt chửng linh hồn, nên Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch không còn ngăn cản cậu, để cậu tiến hành nghi thức. Còn Nguyễn Thanh không sợ bị nuốt mất linh hồn, bởi vì cậu sẽ cầu nguyện để biết tên của thần linh, ngay khi biết được tên sẽ lập tức nộp đáp án. Khoảnh khắc thông quan, cậu sẽ rời khỏi phó bản. Cho dù đáp án sai cũng không sao, bởi vì một khi linh hồn bị nuốt chửng, thì sẽ chẳng còn lại gì nữa. Chương 303. Cũng chẳng có chuyện bị mắc kẹt trong phó bản để trở thành NPC thực sự, bởi từ đầu cậu đã chẳng sợ chết. Dù là thông quan hay bị nuốt chửng, đều là kết cục mà cậu ưng ý. Pháp trận triệu hồi cần phải vẽ bằng máu, Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch chẳng quan tâm gì nhiều, chỉ đơn giản cắt ngón tay rồi dùng ngay ngón tay vẽ lên nền đất. Đến lượt Nguyễn Thanh, tất nhiên không thể cắt ngón tay rồi vẽ trực tiếp dưới đất, bởi nền đất bẩn dễ gây nhiễm trùng vết thương, hơn nữa vẽ như vậy còn lãng phí khá nhiều máu. Vì đây là lớp 10A1, không ai quen thuộc hơn Tiêu Thời Dịch, cậu ta lục lọi trong ngăn bàn tìm được một nắp hộp đựng đồ ăn vặt nào đó cùng một cây bút lông. Trước tiên cậu ta dùng nước sạch rửa sạch mực cũ trên bút lông, sau đó mới đưa cho Nguyễn Thanh. Mạc Nhiên cũng chẳng biết tìm ở đâu ra một con dao nhỏ sạch sẽ, đưa cho Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh hiểu ý Tiêu Thời Dịch, cầm lấy con dao cắt vào đầu ngón trỏ, máu lập tức chảy ra, nhuộm trên đầu ngón tay trắng nõn của cậu tựa như những đóa hoa mai đỏ nở trên cành giữa tuyết trắng mùa đông, vô cùng đẹp mắt. Thấy máu chảy ra, Nguyễn Thanh lập tức nhỏ máu vào nắp hộp đồ ăn vặt. Có lẽ do thân nhiệt giảm, tuần hoàn máu cũng chậm lại, vết thương cắt ra không chảy nhiều máu, thậm chí chưa kịp phủ kín đáy nắp hộp đã bắt đầu đỏ lên và đông lại. Nguyễn Thanh chỉ có thể cắn chặt môi dưới, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, lần nữa dùng dao rạch vào vết thương vừa mới cắt. Lần này vết thương nặng hơn lần trước nhiều, lực của Nguyễn Thanh mạnh đến mức gần như rạch toàn bộ lòng ngón tay, sâu thêm chút nữa có lẽ đã chạm đến xương. Tiêu Thời Dịch nhíu mày, nhưng không nói gì. Còn Mạc Nhiên thì quay mặt đi với vẻ âm u, đá mạnh vào cái bàn bên cạnh như đang trút giận. Thực ra do cơ thể quá lạnh, khả năng cảm nhận giảm nhiều, ngay cả cảm giác đau cũng tê liệt phần nào, nhưng lần rạch thứ hai đau hơn lần đầu nhiều. Nguyễn Thanh đau đến mức mím chặt đôi môi mỏng màu hồng nhạt, khóe mắt đỏ ửng, trong mắt ngấn ngấn nước làm ướt đẫm hàng mi dài, nhưng cậu lại cứng đầu không để nước mắt rơi, trông vô cùng khiến người ta xót xa. Nguyễn Thanh vội vàng nhỏ máu vào nắp hộp. May mắn lần này cuối cùng cũng đủ. Nguyễn Thanh cầm bút lông chấm vào máu, bắt đầu vẽ lên nền đất, pháp trận đã nằm sẵn trong đầu cậu, không cần nhìn bản vẽ, cậu có thể một mạch vẽ xong toàn bộ trận pháp triệu hồi. Chương 304. Máu vẫn còn thiếu một chút, may mà cuối cùng cũng đủ dùng. Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành nét bút cuối cùng, đặt cây bút lông xuống, lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch thấy phép triệu hồi hoàn thành cũng thở phào, may mà không vẽ sai, không thì lại phải tiếp tục lấy máu để vẽ lại. Phép triệu hồi đã hoàn tất, giờ chỉ cần rót máu vào trong trận pháp là xong. Nguyễn Thanh cầm con dao nhỏ, bước đến trung tâm trận pháp, rạch một nhát vào cổ tay, nhát dao đó cắt đứt luôn động mạch chính. Máu tuôn ra ào ạt, nhuộm đỏ cổ tay trắng ngần như ngọc của cậu, cậu buông tay xuống, để mặc cho máu nhỏ xuống đất. Máu chảy dọc theo những ngón tay thon dài, như những đóa hồng đỏ cuốn quanh ngón tay, mang một vẻ đẹp ma mị kỳ lạ. Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch nhíu mày khi thấy Nguyễn Thanh cắt đứt động mạch, cả hai đều nghĩ nhát dao đó quá mạnh tay. Bởi vì chưa chắc trận pháp có hút máu hay không, lẽ ra nên thử nhỏ vài giọt trước, nếu thấy bị hút thì hãy rạch tay cũng chưa muộn. Nhưng máu của Nguyễn Thanh vừa chạm đất đã hòa là một với trận pháp, phép triệu hồi lập tức phát ra ánh sáng trắng, chiếu sáng căn phòng học đang tối om. Máu trên tay cậu vẫn tiếp tục chảy, trong khi máu trên sàn bắt đầu thấm vào những nét vẽ của trận pháp, dòng máu như có sinh mệnh, dần dần chảy qua mọi đường nét của phép triệu hồi. Theo dòng máu chảy, ánh sáng từ trận pháp ngày càng rực rỡ, đến mức cuối cùng gần như chói mắt, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Rõ ràng, cần phải để máu của người triệu hồi chảy đầy toàn bộ trận pháp thì phép triệu hồi mới hoàn thành. Nhưng toàn bộ trận pháp cực kỳ phức tạp, nếu vẽ nhỏ quá sẽ chồng chéo lên nhau, không đủ chỗ, dù Nguyễn Thanh đã vẽ ở kích thước nhỏ nhất, lượng máu cần thiết vẫn không ít. Nguyễn Thanh cúi nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn phần trận pháp còn dang dở, để mặc cho máu tiếp tục chảy, đã đến bước này rồi, cậu không còn lựa chọn nào khác. Tiêu Thời Dịch ngăn Mạc Nhiên đang định xông lên, thấy anh ta vẫn muốn tiến tới, liền lạnh lùng nói, "Để đừng quên Tống Nghiên chết như thế nào." Dù là trận phong ấn hay trận triệu hồi, một khi đã kích hoạt mà bị gián đoạn, hậu quả ra sao không ai biết được, nhưng chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì. Chương 305. Mạc Nhiên nghe vậy liền đờ người, ánh mắt hắn âm tối khó lường nhìn về phía người đứng giữa trận pháp triệu hồi, biểu cảm méo mó, toàn thân sát khí bốc lên ngùn ngụt. Hắn muốn đá tung chiếc bàn bên cạnh, nhưng cuối cùng lại dừng động tác, kìm nén lại. Mất đi lượng lớn máu, Nguyễn Thanh mắt mờ đi, đồng tử cũng giãn ra, đầu óc phản ứng chậm chạp, mồ hôi lạnh lại lần nữa túa ra trên trán, thấm ướt những sợi tóc rối bời, khuôn mặt thanh tú trắng bệch như búp bê sứ, mỏng manh đến mức tưởng chừng chạm vào là vỡ vụn. Khi máu chảy đầy trận pháp, sắc mặt Nguyễn Thanh đã tái nhợt như giấy, suýt nữa thì ngất đi. Cậu cố gắng nhìn dòng máu phủ kín nét cuối cùng của trận pháp, khi toàn bộ phép triệu hồi được bao phủ bởi màu đỏ thẫm, mắt cậu hoa lên, không kìm được bước lùi mấy bước. Dù vậy vẫn không giữ được thăng bằng, ngã phịch xuống ngay trung tâm trận pháp. Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch thấy vậy liền muốn lao tới đỡ người dậy. Nhưng vừa chạm vào rìa trận pháp, bọn họ lập tức bị đẩy ngược ra, lúc này mới phát hiện dòng máu sau khi phủ kín trận pháp càng trở nên sôi động, chảy dọc theo hoa văn tạo thành vòng khép kín, lưu động nhanh đến rợn người. Gợi lên dự cảm bất an, khiến lòng người ta dâng lên nỗi sợ hãi không tả. Không thể tiến vào trận pháp, Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch đành đứng bên ngoài sốt ruột. Tiêu Thời Dịch lo lắng hỏi, để anh Tô, anh không sao chứ? Không sao. Nguyễn Thanh chống tay đứng dậy, giọng yếu ớt đáp, thanh âm phèo phào. Cậu thầm cảm ơn vì đã vẽ trận pháp nhỏ, nếu không có lẽ toàn bộ máu trong người cũng không đủ. Nhưng mất máu nhiều khiến Nguyễn Thanh vô cùng mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, chỉ cần cử động nhẹ là mắt đã mờ đi. May mắn là trận pháp triệu hồi đã hoàn thành, giờ chỉ cần cầu nguyện và chờ đợi. Chờ đợi sự hồi đáp của thần linh, đây là bước then chốt. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nguyễn Thanh thầm cầu nguyện, mong thần linh đáp lại lời triệu hồi của cậu. Cũng cầu mong. Tô Tri Duy và Tống Ngọc sẽ không xuất hiện vào lúc này. Nhưng đời thường trớ trêu, càng sợ điều gì thì điều ấy càng đến. Nguyễn Thanh vừa dứt lời, không gian phòng học bỗng chốc biến dạng. Chương 306. Đây là không gian bắt đầu phân chia rồi. Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch lập tức đứng trước pháp trận triệu hồi, cảnh giác nhìn quanh. Một luồng khí âm lạnh và áp lực lan tỏa trong không gian, ngày dậy tiếp theo, trong phòng học đã xuất hiện thêm rất nhiều người và rất nhiều ma quỷ. Tống Ngọc tới rồi, Tống Nghiên cũng tới, ngay cả Tô Tri Duy đã lâu không gặp cũng xuất hiện, cùng một đám người kỳ quái. Rõ ràng Tống Nghiên và Tô Tri Duy đang đối đầu với Tống Ngọc, truy sát hắn, chỉ là tình cờ đuổi tới chỗ bọn họ mà thôi. Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch căng thẳng toàn thân, chăm chú nhìn mấy vị khách không mời trong phòng học. Tống Ngọc vốn định lập tức rời đi khi thấy Tô Tri Duy đuổi theo, nhưng lại trông thấy Nguyễn Thanh nằm bất động trên sàn, thân hình khựng lại. Tô Tri Duy cũng nhìn thấy Nguyễn Thanh đang nằm dưới đất. Mấy người đều đưa mắt nhìn về phía đó. Tô Tri Duy, Tống Ngọc cùng Tống Nghiên đều cảm thấy pháp trận bên cạnh thiếu niên có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhận ra đó là trận gì. Bởi pháp trận đã bị Nguyễn Thanh che lấp một phần, không thể nhìn rõ toàn cảnh, hơn nữa Tống gia đã lâu không nghiên cứu về trận pháp triệu hồi. Dù Nguyễn Thanh ngã đè lên pháp trận, nhưng dòng chảy của máu vẫn không bị gián đoạn, cứ như thể đang lưu chuyển trong một không gian khác. Trước khi mấy người vừa tới kịp hiểu rõ tình hình, dòng máu chảy càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ thấy từng đạo hồng quang, mà thứ ánh sáng đỏ ấy còn có xu hướng lan rộng. Pháp trận triệu hồi chính thức được kích hoạt. Tô Tri Duy trợn mắt kinh hãi, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Hắn lập tức lao về phía trung tâm pháp trận, muốn kéo Nguyễn Thanh ra khỏi đó. Nhưng đã quá muộn, pháp trận đẩy hắn ra xa. Ngay giây tiếp theo, pháp trận triệu hồi đột nhiên mở rộng, gần như bao trùm toàn bộ trường trung học số 1, pháp trận tỏa ra ánh sáng đỏ dần chuyển thành màu mực, như hòa là một với thế giới ảm đạm. Toát lên khí tức bất tường. Bỗng nhiên, từ pháp trận vang lên một luồng khí tức cực mạnh, khắp trường trung học số 1 nổi lên một trận gió quỷ dị, mang theo uy áp kinh khủng. Rồi cả bầu trời bỗng tối sầm lại, mây đen vần vũ, có thứ gì đó đang cuộn trào bên trong, tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ. Như thể có thứ gì sắp giáng lâm. Bầu trời đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, cả không gian tràn ngập áp lực rợn người, khiến người ta nghẹt thở. Chương 307. Không gian ngập tràn nguy hiểm và một bầu không khí đáng sợ. Dưới chân Nguyễn Thanh, pháp trận triệu hồi chảy nhanh, bức tường phía sau lớp học bắt đầu nứt vỡ. Chỉ trong chớp mắt, một vết nứt lan rộng không gì ngăn cản nổi, kéo dài khắp bức tường. Dù chưa vỡ tan hoàn toàn, nhưng ở một số chỗ, những mảnh vụn nhỏ đã bắt đầu rơi xuống, lộ ra những tia sáng chói lòa. Ánh sáng trắng ấy, dù rực rỡ, lại như bị bao phủ bởi một lớp sương đen. Làn khói đen bốc lên từ những khe nứt trên tường khiến lòng người trào dâng nỗi sợ hãi không thể kiểm soát. Giống như đang đối mặt với cả vũ trụ, như thoáng thấy một thứ gì đó kinh khủng đang hiện diện trước mặt. Khiến mọi thứ trở nên nhỏ bé và bất lực. To lớn, bí ẩn, không thể lý giải, đáng sợ. Thậm chí khiến người ta không dám nhen nhóm ý định phản kháng, như thể chống cự cũng chỉ như kiến bò trên đá, chẳng có tác dụng gì. Đó là thần linh đang đáp lại lời triệu hồi. Tống Nghiên vẫn còn trong cơ thể nam sinh kia, hắn như cảm nhận được điều gì, gương mặt méo mó nhìn về phía Tô Tri Duy, giọng nói không kiềm chế được vẻ hoảng loạn, "Ý anh, ngài sắp tỉnh dậy rồi. Ngài đang đáp lại lời triệu hồi. Ngài sắp thức giấc rồi." Thực ra không cần Tống Nghiên lên tiếng, những người có mặt cũng đã nhận ra tình hình bất ổn. Nhưng vài người vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này. Cũng không biết ơi ngài ý mà hắn nhắc đến rốt cuộc là ai. Tuy nhiên, Tô Tri Duy khi thấy bức tường nứt vỡ đã lập tức hiểu ra. Hắn không còn rảnh để đuổi theo Tống Ngọc nữa, trực tiếp dẫm lên bàn nhảy vọt lên, trong tay xuất hiện mấy tờ bùa chú, nhanh chóng ném về phía bức tường đang nứt. Sau đó, hắn cắn nát ngón tay, dùng máu vẽ một pháp trận giữa không trung. Pháp trận sau khi hoàn thành lập tức hòa vào bức tường, vận hành trên đó, như thể thêm một lớp phòng hộ, tạm thời khống chế tốc độ nứt vỡ. Dù bức tường vẫn tiếp tục nứt, nhưng tốc độ đã chậm lại đáng kể, không đến nỗi sụp đổ trong nháy mắt. Tống Nghiên cũng cố gắng khống chế làn khói đen đang lan tỏa trong không khí, ép nó trở lại vào tấm gương. Không ai hiểu rõ hậu quả của việc triệu hồi thần linh bằng nhà họ Tống. Tống Ngọc nhìn thiếu niên đứng giữa pháp trận, bỏ qua việc chạy trốn, trợn mắt kinh ngạc. Ngay giây phút sau, hắn lập tức dịch chuyển đến cạnh pháp trận triệu hồi, cố gắng kéo Nguyễn Thanh ra khỏi trung tâm. Chương 308. Lúc này, ba anh em nhà họ Tống, một người một quỷ đang ra sức phong ấn làn khói đen trong gương, còn một quỷ khác cố gắng đưa Nguyễn Thanh ra khỏi trận pháp triệu hồi, hoàn toàn không còn không khí quyết tâm giết chết đối phương như trước nữa. Chỉ có một vài người chơi vẫn chưa hiểu rõ tình hình, đặc biệt là Phương Thanh Viễn, người vừa mới vào phó bản đợt 2, đứng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành nhưng vẫn hoang mang vô cùng. Trước đó, sau khi giải quyết xong giáo viên ma kia, họ chia làm hai nhóm, một nhóm đi tìm manh mối phó bản, nhóm còn lại đi tìm Nguyễn Thanh. Nhưng không hiểu vì sao, không gian bỗng phân tách, dù ở cùng một địa điểm nhưng cứ như đang ở các thời gian song song, không nhìn thấy nhau cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hơn nữa, thời gian càng trôi qua, sự phân chia không gian càng trở nên thường xuyên, rất khó để biết lần sau sẽ rơi vào không gian nào. May thì chẳng gặp nguy hiểm gì, xui thì có thể đụng mặt Tống Ngọc hoặc Tống Nghiên. Vì vấn đề phân chia không gian này, nhóm người chơi gần như bị tách ra hoàn toàn. Hiện tại, chỉ còn 3 người chơi có mặt tại chỗ, Bùi Diễn, Phương Thanh Viễn và một người chơi khác vào phó bản sau nên ít được chú ý, số còn lại đều biến mất không dấu vết. Khác với sự bối rối của hai người kia, Bùi Diễn nhíu mày nhìn bức tường nứt toát. Cuốn sổ tay này anh tìm thấy trong đống sách chất đống ở góc lớp 10A1. Theo linh cảm, anh biết nó rất quan trọng nên đã xem đi xem lại nhiều lần, tự nhiên cũng thuộc lòng trận pháp triệu hồi trong đó. Thực ra, anh đã thử trận pháp triệu hồi từ lâu, ngay trong lớp học 10A1 này. Nhưng chẳng nhận được hồi đáp nào, đúng như dòng chữ cuối cùng trong sổ ghi chép. Ban đầu anh cũng tưởng không thể triệu hồi được, nào ngờ bây giờ dường như đã thành công. Khán giả livestream kinh ngạc đến mức sửng sốt. Họ theo dõi từ khi Bùi Diễn vào phó bản, đương nhiên biết rõ anh đã từng thử triệu hồi. Mọi người ơi! Tôi không hiểu nổi. Tại sao một NPC lại có thể nhận được phản hồi từ y vị thần y chứ? Chẳng lẽ y vị thần y này cũng xem nhan sắc? Nhưng Bùi thần nhà mình đâu có xấu. Ngơ ngác Ripere. Nói thật là tôi xem phó bản này chẳng hiểu gì mấy, cảm giác chưa kịp bắt đầu thì đã tiến triển đến mức triệu hồi thần linh rồi. Không hiểu cũng bình thường thôi, thời gian phó bản này còn chưa qua nửa chặng. Theo kinh nghiệm trước đây, thường phải đến quá nửa thời gian cốt truyện mới bắt đầu triển khai. Thế mà phó bản này chẳng theo khuôn mẫu nào, tôi nhanh thẳng đến hồi kết luôn. Chương 309. Khán giả từ những phòng livestream không có mặt tại hiện trường nghe tin về sự việc ở đây, lập tức chuyển sang phòng của Bùi Diễn hoặc Phương Thanh Viễn, kết quả là thấy những dòng bình luận đang sôi nổi. Mấy người còn khá đấy, ít nhất vào sớm nên biết chút ít thông tin. Chủ livestream của tôi vào phó bản buổi chiều, chưa được bao lâu thì xui xẻo đụng phải bốt lớn Tống Ngọc, vừa thoát được thì tối đến nơi này đã triệu hồi thần minh rồi, ổng vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cứu với, chủ livestream của tôi cũng vậy, vẫn đang run rẩy sợ gặp phải Tống Ngọc hay lũ quỷ trong gương. Cái thần minh này trông chẳng giống thứ gì tốt lành, nếu triệu hồi thành công, có lẽ tất cả mọi người đều sẽ chết trong phó bản. Tôi đoán chủ livestream của mình nấu chết chắc còn không biết mình chết như thế nào nữa. Rất nhiều khán giả trong phòng livestream đồng tình, bốt trong game kinh dị làm gì có tồn tại nào lương thiện. Hoặc là thần minh sa đọa, hoặc là ngụy thần, không thì thẳng thừng là tà thần. Tóm lại nếu triệu hồi thành công thật, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Làn khói đen vô cùng bất tường kia đã nói lên tất cả. Ba người chơi cũng hiểu rõ điều này, nên không hề lên ngăn cản, thậm chí còn phải đứng về phe ba anh em nhà họ Tống, ngăn chặn thần minh thức tỉnh. Tốc độ nứt vỡ của bức tường bị khống chế lại, Tô Tri Duy và Tống Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tống Ngọc lại vô cùng tức giận, hắn vốn định kéo cậu bé ra, nhưng căn bản không thể tiến vào trận pháp triệu hồi. Tô Tri Duy sau khi phong ấn tạm thời bức tường, cũng nhìn về phía cậu bé trong trận pháp. Nguyễn Thanh lúc này trạng thái vô cùng tệ, mất đi lượng lớn máu khiến cậu choáng váng, cũng khiến cậu cảm thấy càng thêm lạnh lẽo. Cậu co quắp trên mặt đất, thân thể run rẩy nhẹ, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, sinh mệnh đang nhanh chóng suy kiệt. Cậu nhiều nhất chỉ có thể cầm cự thêm nửa tiếng. Có lẽ nửa tiếng còn là cậu đánh giá quá cao bản thân, thân nhiệt cậu hạ xuống nhanh hơn trước rất nhiều. Thời gian có thể duy trì tỉnh táo có lẽ chỉ còn chưa đầy 10 phút. May mắn thay, 10 phút với Nguyễn Thanh đã là đủ. Sắc mặt ba anh em nhà họ Tống đều vô cùng khó coi, đừng nói 10 phút, ngay cả 5 phút cũng khó mà duy trì. Bởi vì họ chỉ làm chậm tốc độ thức tỉnh của thần minh, một khi thần minh tỉnh lại, chính là lúc người triệu hồi phải trả giá bằng linh hồn. Chương 310. Lúc này, trận pháp triệu hồi đã thực sự được kích hoạt, muốn ngăn chặn thần minh thức tỉnh thì chỉ có cách phá hủy lễ triệu hồi. 5 phút, thời gian của họ chỉ còn chưa đầy 5 phút. Nếu trong vòng 5 phút không thể phá hủy nghi thức triệu hồi, thì thần minh chắc chắn sẽ thức giấc. Và người triệu hồi cũng chắc chắn sẽ chết. Bởi vì trận pháp triệu hồi đó thực chất lấy linh hồn làm vật hiến tế, triệu hồi thành công đồng nghĩa với cái chết, chỉ là trước khi chết thần minh sẽ thỏa mãn nguyện vọng của người triệu hồi mà thôi. Ba người nhà họ Tô nhìn người nằm giữa trận pháp, nghĩ ra vô số phương án nhưng đều không thể đưa người đó ra khỏi trận. Ngay cả Bùi Diễn và Phương Thanh Viễn đứng bên cạnh cũng cùng nhau thử nghiệm, cố gắng đưa Nguyễn Thanh ra ngoài. Từ tình thế một mất một còn lúc nãy, trong chớp mắt đã biến thành cùng nhau hợp lực cứu Nguyễn Thanh, phá hủy lễ triệu hồi. Chỉ có Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch đứng bên lề, lạnh lùng quan sát, không giúp đỡ cũng chẳng ngăn cản. Thời gian từng giây trôi qua, bức tường vừa bị phong ấn lại bắt đầu nứt vỡ, toàn bộ bức tường trở nên chông chênh, chỉ nhờ vào trận pháp của Tô Tri Duy lúc nãy tạm thời gia cố mới không vỡ tan thành từng mảnh. Và mấy người vẫn chưa nghĩ ra cách nào để đưa Nguyễn Thanh ra ngoài. Tống Nghiên bị nhốt trong gương suốt 13 năm, từ lâu đã bị đám sương đen quỷ dị đó đồng hóa, hắn có thể sử dụng xương đen, cũng có thể điều khiển chúng. Thậm chí còn có thể cảm nhận được trạng thái hiện tại của thần minh, cùng ý nghĩ của ngài. Tống Nghiên trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, giọng nói nhỏ như đang tự nhủ, nhưng lại mang theo chút run rẩy. Từ ngài sắp thức tỉnh rồi, ngài. Ngài muốn cậu ấy. Ngài muốn cậu ấy. Muốn ngay. Tống Ngọc lạnh lùng nhìn sang Tống Nghiên bên cạnh, cũng không còn thời gian để tính toán chuyện hắn lợi dụng lúc hắn suy yếu mà giết hắn nữa. Tống Nghiên không nói gì, chỉ âm tối nhìn về phía thiếu niên nằm giữa trận pháp triệu hồi. Rõ ràng, người mà thần minh muốn chính là Tô Thanh. Nguyễn Thanh cũng nghe thấy lời này, lòng dạ chìm xuống đáy, nhưng cậu chỉ cúi mắt, không lộ chút dị thường nào. Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch vốn đứng ngoài cuộc bỗng chốc biến sắc. Là người triệu hồi thần minh, bọn họ đương nhiên không sợ bị thần minh giết chết. Nhưng cả hai đều không thể chấp nhận việc thần minh muốn có thiếu niên. Chỉ riêng đám xương đen kia đã mạnh mẽ khủng khiếp, có thể tưởng tượng được chủ nhân của nó còn kinh khủng đến mức nào. Nếu thiếu niên rơi vào tay người khác, bọn họ đều còn có khả năng đoạt lại, nhưng nếu rơi vào tay thần minh. Chương 311. Có lẽ cả đời này bọn họ cũng không thể đoạt lại được, thậm chí ngay cả nhìn thêm một lần nữa cũng không thể. Dù có hợp lực lại đi chăng nữa, khả năng đánh bại thần minh của bọn họ gần như bằng không. Thần minh không thể thức tỉnh. Nhưng giờ đây, bọn họ đã không thể ngăn cản bước chân hồi sinh của thần minh. Một khi trận pháp triệu hồi thực sự khởi động, chỉ có hai cách để dừng lại. Một là người triệu hồi chết, hai là thần minh tự mình không muốn đáp lại. Hiện tại rõ ràng thần minh đã bắt đầu thức tỉnh, vậy chỉ còn một con đường duy nhất. Người triệu hồi phải chết. Chỉ cần người triệu hồi chết đi, nghi thức triệu hồi này cũng sẽ chấm dứt. Muốn đưa người triệu hồi ra khỏi trận pháp trước khi nghi thức kết thúc là cực kỳ khó khăn, nhưng muốn giết chết thiếu niên có khế ước với Tống Ngọc lại dễ dàng hơn nhiều. Bởi lẽ, khế ước đó chính là chia sẻ sinh mệnh. Vào khoảnh khắc Tống Ngọc chết đi, thiếu niên đáng lẽ phải chết ngay lập tức, chỉ vì thời gian ký kết khế ước quá ngắn nên mới làm chậm lại tốc độ tử vong của cậu. Tống Ngọc vốn có thể dùng phù chú để đẩy nhanh quá trình này, nhưng cuối cùng vẫn cho thiếu niên thêm chút thời gian để chấp nhận sự thật. Đáng tiếc là giờ đây không thể cho cậu thêm thời gian nữa. Tống Ngọc lấy ra tờ phù chú đã chuẩn bị từ trước để tăng tốc hiệu lực của khế ước. Tô Tri Duy nhìn thấy tờ phù chú liền hiểu ngay tác dụng của nó, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Tống Ngọc, cuối cùng không nói gì. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía thiếu niên đang đứng giữa trận pháp triệu hồi. Lúc này, khí tức của thiếu niên đã vô cùng yếu ớt, nằm bất động trên mặt đất, máu trên người dường như đã cạn kiệt, vết thương không còn chảy máu nữa, nhưng những vết thương đỏ tươi gớm ghiếc vẫn in hằn trên cổ tay thon nhỏ trắng nõn của cậu. Làn da thiếu niên có lẽ do lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng, lại thêm mất máu quá nhiều, trắng đến mức gần như trong suốt, toát lên vẻ đẹp bệnh hoạn. Trên tay cậu vẫn còn vương vết máu vừa chảy ra, tựa như đóa hoa tử thần nở rộ, sắc đỏ rực rỡ đến mức gần như làm chói mắt người nhìn, khiến ai nấy đều nín thở. Lúc này, thiếu niên giống như bong bóng xà phòng dưới ánh mặt trời, phản chiếu sắc màu rực rỡ, đẹp đẽ nhưng mong manh, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan. Nguyễn Thanh không hề mất đi ý thức, chỉ vì mất máu quá nhiều nên toàn thân rã rời, cậu hiểu được ánh mắt mọi người đang nhìn mình, lòng dạ chùng xuống. Bọn họ muốn giết cậu. Nguyễn Thanh cúi mắt che giấu ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ bất an và sợ hãi, dường như bị ánh nhìn của mọi người dọa cho khiếp sợ. Chương 312. Cậu dùng hết sức chống tay đứng dậy, muốn bỏ chạy, nhưng chỉ riêng việc ngồi dậy thôi đã như lấy đi toàn bộ sinh lực, khiến cả người loạn choạng rồi ngã xuống đất. Dáng vẻ mỏng manh ấy trông thật đáng thương. Mọi người nhìn thấy vẻ sợ hãi muốn chạy trốn của chàng trai, cũng hiểu rằng cậu đã biết được ý đồ của họ. Bởi họ chẳng hề che giấu. Sau khi ngã, chàng trai cố gắng đứng lên lần nữa, nhưng cơ thể quá yếu ớt, đến việc chống tay cũng khó khăn vô cùng. Cậu chỉ có thể gắng gượng trồi lên rồi lại đổ xuống, cứ thế lặp đi lặp lại, trông thật tội nghiệp. Vốn là tiểu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, chỉ trong một ngày, mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Đối mặt với quỷ dữ, đối mặt với truy sát, giờ đây còn phải đón nhận cái chết. Nhiều người hiện diện không khỏi xót xa, đứng nhìn chàng trai vật lộn mãi mà vẫn không thể đứng dậy. Cuối cùng, dường như đã bỏ cuộc, đôi mắt đẹp mờ ảo làn sương, cậu co ro bất lực trên nền đất, như đang chờ đợi tử thần đến mang đi. Có lẽ vì sắp chết nên cũng chẳng cần gồng mình nữa, đôi mắt đỏ hoe, ánh lên vẻ ấm ức, như sắp khóc đến nơi, khiến lòng người đau nhói, chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về, không để cậu chịu tổn thương dù chỉ chút xíu. Chứ không phải như hiện tại, buộc phải ra tay sát hại. Dẫu biết sau khi chết, cậu không phải thực sự biến mất, chỉ tồn tại dưới dạng quỷ, nhưng vẫn không nỡ lòng nào hạ thủ. Nhưng giờ đây lại bất đắc dĩ phải làm thế, bởi nếu cậu không chết, nghi thức triệu hồi sẽ không thể chấm dứt. Đến lúc đó, chàng trai sẽ mãi mãi thuộc về thần minh. Mà họ, có lẽ ngay cả việc được nhìn thấy cậu một lần cũng là điều xa xỉ. Phong ấn trên tường sắp không trụ nổi, nếu không ngắt nghi thức triệu hồi ngay, thần minh sẽ thực sự thức tỉnh. Mọi người đau lòng nhìn chàng trai lần cuối cùng Tống Ngọc đưa tấm bùa chú trước mặt, kích hoạt linh phù. Tấm bùa trong chớp mắt cháy rụi, hóa thành luồng khí đen, lao thẳng về phía Nguyễn Thanh, xuyên qua pháp trận triệu hồi mà họ không cách nào đột phá. Rõ ràng không thể trì hoãn thêm nữa, kéo dài đến giờ phút này đã là cực hạn. Nguyễn Thanh nhìn luồng khí đen tiến đến gần, gương mặt thoáng chút sợ hãi hoang mang, nhưng giọng nói trong đầu lại vô cùng lạnh lùng, Hệ thống, đây là kiểu tấn công từ phía quỷ đúng không? Hệ thống, ừ, thuộc dạng đó. Tống Ngọc là quỷ, mà đòn này là sát chiêu tất tử, chắc chắn sẽ kích hoạt được vật phẩm Hồng Nguyệt. Chương 313. Nhưng Nguyễn Thanh không dám nuôi chút may mắn hảo huyền nào, bảo vật kia chỉ có thể bảo vệ cậu một lần duy nhất mà thôi. Chỉ cần Tống Ngọc ra tay lần nữa, cậu chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Phải làm thế nào để kéo dài thêm thời gian? Làn khí đen đã tiến sát trước mặt Nguyễn Thanh, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngay giây phút sau, bức tường phía sau lớp học đột nhiên vỡ vụn, lộ ra một tấm gương khổng lồ chiếm trọn không gian, gần như phủ kín cả bức tường. Khi bức tường sụp đổ, vô số hắc vụ cuồn cuộn trào ra, nhẹ nhàng bay lượn trong không khí như làn khói mỏng, mang theo hơi thở nguy hiểm khiến người ta khiếp sợ. Rồi một bóng người màu đen hiện ra trước mắt mọi người một cách đầy bí ẩn, lơ lửng giữa không trung mà không cần bất kỳ điểm tựa nào. Áp lực khủng khiếp lập tức lan tỏa, kèm theo sự nguy hiểm vô tận khiến người ta lạnh sống lưng, thậm chí khó thở. Đó là một người đàn ông. Mái tóc dài chấm gót chân của ngài chỉ được buộc sơ bằng một chiếc trâm gỗ đơn giản, phần tóc xõa phía sau nhẹ nhàng bay trong gió dù không có một ngọn gió nào. Trên người ngài khoác một chiếc áo choàng dài cổ điển màu đen vô cùng lộng lẫy, toát ra vẻ lạnh lùng và áp bức khôn tả. Tất cả mọi người trợn mắt, đồng tử co lại, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi tột độ. Trong khi nghi thức triệu hồi vẫn chưa hoàn thành, vị thần linh ấy đã thức tỉnh sớm hơn dự kiến. Gương mặt người đàn ông vô cùng tuấn tú, hoàn hảo như được tạo hóa khéo léo điêu khắc. Ánh mắt ngài lạnh lùng, nhìn xuống từ trên cao, ánh lên vẻ thờ ơ và tàn nhẫn, như thể những người đang hiện diện chỉ là lũ kiến hôi. Và đối với ngài, họ thực sự chỉ là lũ kiến hôi mà thôi. Mấy người kia bản năng muốn lùi lại, nhưng cơ thể dường như bị thứ gì đó khống chế, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bóng người đen kia đang lơ lửng. Hắc vụ nhẹ nhàng bay lượn như làn sương mỏng, cuốn quanh ngài, hòa là một với ngài, tràn đầy sự nguy hiểm và đáng sợ. Vị thần linh từ trên cao nhìn xuống lũ kiến hôi trước mặt, thờ ơ giơ tay lên. Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng, trắng nõn như ngọc, trên đầu ngón tay đang lơ lửng một tờ giấy bùa. Đó chính là tờ giấy bùa vừa bị thiêu rụi trong tay Tống Ngọc. Nhưng giờ đây nó lại khôi phục một cách kỳ lạ. Tờ giấy bùa lơ lửng trên đầu ngón tay ngài, khi ngón tay khẽ động, một năng lượng kinh khủng lập tức lan tỏa, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Chỉ trong chớp mắt, tờ giấy bùa như bị thứ gì đó nuốt chửng, biến mất không một dấu vết. Như thể nó vừa bị xóa sổ hoàn toàn, không còn một chút tro tàn. Chương 314. Ánh mắt mọi người tràn ngập kinh hãi, đây chính là sức mạnh của thần minh sao? Toàn bộ trường trung học số 1 bị nuốt chửng trong làn sương đen, ngay cả ánh sáng từ những nơi lân cận cũng không thể lọt vào. Làn sương đen bao phủ khắp bầu trời, tựa như vô tận, mang đến cảm giác nguy hiểm và áp lực khôn cùng. Nguyễn Thanh nhìn lên vị thần minh trên không, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, khóe miệng khẽ nhếch lên trong chốc lát. Cuối cùng cũng đợi tới giây phút này. Lúc này, sự phân chia không gian đã biến mất do làn sương đen, những người chơi ở các không gian khác cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường ở tòa nhà giảng đường này và đổ xô tới. Vừa bước vào lớp học, họ đã nhìn thấy bóng người lơ lửng giữa không trung. Những người chơi nhìn người đàn ông mặc áo choàng đen như một vị thần, đồng tử co rút lại, miệng há hốc nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng. Đây là thứ gì vậy? Chỉ nhìn thôi đã khiến lòng người trào dâng nỗi kinh hoàng, mọi tế bào trong cơ thể đều gào thét bảo họ chạy đi, nhưng cơ thể họ lại như bị một thứ gì đó trói buộc. Ngay cả chạy trốn cũng không thể. Lý Thư Dương liếc nhìn chàng thiếu niên trên sàn, rồi lại nhìn lên bóng người trên không, chân mày nhíu chặt. Người đàn ông tuấn tú trên không chẳng thèm để ý tới mấy người kia, chỉ khẽ cúi mắt nhìn xuống chàng thiếu niên dưới đất. Trong chớp mắt, thân ảnh hắn đã xuất hiện trước mặt Nguyễn Thanh, dường như rất hứng thú với cậu. Ngón tay hắn khẽ động, thân hình Nguyễn Thanh bỗng dưng bay lơ lửng, dừng lại ngang tầm mắt hắn. Hắn từ từ giơ tay ra, như muốn chạm vào Nguyễn Thanh. Những người khác trong phòng mặt mày ảm đạm, tư thế này họ quá quen thuộc rồi, thần minh thức tỉnh sớm rõ ràng là vì một ai đó, bất chấp mọi giá cũng phải tỉnh lại. Không gian xung quanh Tống Nghiên trở nên bất ổn, hắn lạnh lùng lên tiếng, "Ê, đừng đụng vào cậu ấy." Người đàn ông tuấn tú nghe vậy dừng lại, liếc nhìn hắn một cái đầy khinh thường, hoàn toàn không xem mấy người này ra gì. Ánh mắt mọi người đều đầy sát khí, nhưng họ không mất lý trí đến mức liều lĩnh xông lên tranh đoạt, chỉ có thể trừng mắt nhìn người đàn ông kia, ánh mắt tựa như tẩm độc. Ngủ say cứ tiếp tục ngủ say không tốt sao? Tại sao phải thức tỉnh? Tống Nghiên nhìn sang mấy người bên cạnh, họ khẽ giật mình, trong mắt lóe lên quyết tâm, cùng nhau xông lên tấn công. Dù là vì phong ấn hay vì chàng thiếu niên kia, hắn ta cũng sẽ không để họ sống sót, chi bằng liều một phen. Một người không đánh lại hắn, nhưng nhiều người hợp sức thì chưa chắc đã không có chút hy vọng nào. Chương 315. Dù sao thì ngài cũng vừa mới tô tỉnh, hơn nữa là trong tình trạng nghi thức triệu hồi chưa hoàn tất, khả năng kiểm soát sức mạnh chắc chắn chưa đạt đến trạng thái đỉnh cao. Còn bọn họ đã sớm hòa là một với làn khói đen, chưa chắc đã không thể. Giết thần. Chàng trai tuấn tú thấy vậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt. Đầy vẻ chế giễu. Lâu rồi chưa tỉnh giấc, giờ đã xuất hiện loài sinh vật ngây thơ đến thế sao? Tưởng rằng hợp lực lại là có thể thắng được ngài. Hay là do bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của ngài? Tự phụ đến mức coi trời bằng vung. Làn khói đen chính là bản thân ngài, để khói đen xâm nhập cơ thể đồng nghĩa với việc bị đồng hóa, trở thành một phần của ngài, vậy mà vẫn ngây thơ nghĩ rằng có thể lợi dụng sức mạnh ấy. Đáng thương, lại còn đáng cười. Sự thật cũng chứng minh hoàn toàn không địch lại, rốt cuộc thần minh vẫn là thần minh, dù bị phong ấn mấy trăm năm vừa mới tỉnh giấc, cũng không phải thứ mà bất kỳ ai cũng có thể khiêu chiến. Dù chỉ là một phần của ngài, nhưng người đàn ông lại không giết bọn họ, chỉ khiến bọn họ mất khả năng hành động. Ánh mắt người đàn ông tràn ngập sự lãnh đạm, không thèm để ý đến lũ kiến ngông cuồng không biết trời cao đất dày kia nữa, mà cúi mắt, từ trên cao nhìn xuống cậu thiếu niên đã triệu hồi ngài, giọng điệu thông thả, trong trẻo như ngọc chạm ngọc, thốt ra câu nói đầu tiên sau khi tỉnh giấc, "Ơ nguyện vọng của ngươi." Toàn bộ trường trung học số 1 đều bị làn khói đen nuốt chửng, thực sự tách biệt với thế giới bên ngoài. Trong phòng học lớp 10, Thần Minh lạnh lùng cúi mắt, nhìn xuống cậu thiếu niên dưới đất, chờ đợi câu trả lời của cậu. Còn cậu thiếu niên thì ngây người nhìn vị thần minh tuấn tú trước mặt, dường như chưa kịp phản ứng, không hề đáp lại lời ngài. Thần Minh nhìn khuôn mặt tái nhợt và vết tích trên cổ tay của thiếu niên, ngón tay khẽ động, làn khói đen lập tức bao phủ lấy cậu. Khi khói tan đi, vết thương trên cổ tay thiếu niên đã biến mất, chỉ còn lại vết máu đã chảy ra trước đó, ngay cả sắc mặt cũng trở lại bình thường như mọi ngày, như thể sự suy yếu lúc nãy chỉ là ảo giác. Thậm chí ngay cả khế ước kết lập với Tống Ngọc cũng tiêu tan. Cơ thể Nguyễn Thanh đã hồi phục về trạng thái tốt nhất, cậu nhìn vết máu còn sót lại trên cổ tay, không cảm thấy vui mừng, ngược lại lòng càng thêm trĩu nặng. Một vị thần minh trong bản phim kinh dị sau khi bị phong ấn mấy trăm năm, lại tốt bụng đến mức chữa trị vết thương cho người triệu hồi sao? Câu nói ngài muốn cậu của Tống Nghiên trước đó đã khiến Nguyễn Thanh có linh cảm chẳng lành, mà bây giờ linh cảm ấy lại càng thêm mãnh liệt. Chương 316. Nguyễn Thanh cúi mắt che giấu ánh mắt trong lòng, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp mở to hơn một chút, khuôn mặt tinh xảo mang vẻ kinh ngạc và khó tin, dường như đang cảm thán thật thần kỳ. Cậu lén ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ngây thơ và tò mò, cẩn thận quan sát vị thần linh trước mặt. Kết quả là đối diện với ánh mắt lạnh lùng của thần linh. Nguyễn Thanh có chút hoảng hốt cúi đầu xuống, hàng mi dài rung động như cánh chim, dường như cảm thấy vừa rồi thật thất lễ, trên mặt nổi lên chút ửng hồng, tựa như đang ngại ngùng. Thần linh thấy vậy biểu cảm vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt hơi động một chút, đăm đăm nhìn vào khuôn mặt chàng thiếu niên. Thiếu niên thực ra không có vẻ yêu kiều, cũng không mang tính xâm lấn, là kiểu gương mặt tinh xảo đến mức gần như hoàn hảo, nhưng vì nốt ruồi nước mắt ở khóe mắt, khiến người ta có cảm giác vừa thuần khiết vừa gợi cảm. Hơn nữa, bông tai đá quý đỏ của thiếu niên đung đưa theo động tác cúi đầu, khiến cậu trông càng thêm diễm lệ. Nguyễn Thanh cúi đầu xong dường như mới nhớ ra phải trả lời câu hỏi của thần linh, căng thẳng nói nhỏ, "Ý em không có nguyện vọng gì." Cậu bất an cắn môi, "Vì em đã triệu hồi ngài, em sẽ chết chứ?" Hỏi xong, có lẽ cảm thấy câu hỏi của mình thừa thải, cậu không đợi thần linh trả lời, đã gom dũng khí ngẩng đầu nhìn vị thần linh cao cao tại thượng trước mặt, chân thành và đầy biết ơn nói, "Đi cảm ơn ngài vừa rồi đã cứu em. Từ nhỏ đến lớn em không thiếu thứ gì, cũng không có thứ gì em muốn mà không có được, em không có nguyện vọng gì, cũng không nghĩ ra mình muốn gì, em chỉ là sợ chết." Nguyễn Thanh nói xong cắn môi, trên gương mặt tinh xảo hiện lên một tia yếu đuối, đôi mắt đẹp cũng phủ một lớp sương mù, "Đây nhưng em biết mình đã triệu hồi ngài, em chắc chắn sẽ chết. Rốt cuộc đây là cái giá phải trả khi triệu hồi thần linh." Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, khóe mắt đẹp hơi cong, nở một nụ cười nhẹ nhàng, tự như đã chấp nhận số phận cái chết của mình, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của thần linh, "Vì em có thể biết tên của ngài không? Xem như là nguyện vọng cuối cùng của em." Nụ cười của thiếu niên trong sáng thuần khiết, gương mặt tinh xảo dường như không chút sắc bén, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ. Vì trong mắt có sương mù, tựa như có ánh sáng lưu chuyển tỏa ra, lấp lánh như sao trời, nhưng lại vì đôi mắt và nốt ruồi nước mắt thêm chút mê hoặc khó tả, khiến cậu trông như một yêu tinh mê hoặc lòng người, khiến người ta sẵn sàng hiến dâng tất cả vì cậu. Chương 317. Những người chơi đầu tiên bước vào phó bản và còn sống sót giờ đây đang nằm bẹp dưới đất, hoàn toàn mất khả năng hành động. Tuy nhiên, khi nghe Nguyễn Thanh lên tiếng, cả ba đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cậu. Dù không có gì khác thường, mọi thứ vẫn rất hợp lý, nhưng trong lòng họ bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, thậm chí là có chút gì đó trái khoáy. Một NPC như cậu ta, tại sao lại muốn biết danh tính của vị thần? Một suy nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu họ. Liệu cậu ta có thật sự chỉ là NPC? Lý Thư Dương cúi mắt, trong tay bỗng xuất hiện một tấm thẻ bài, mặt sau vẽ những hoa văn kỳ dị mà ma mị. Mục tiêu ràng buộc, Tô Thanh. Ngay lập tức, tiếng thông báo lạnh lùng của hệ thống trò chơi vang lên trong đầu Lý Thư Dương, ràng buộc thất bại, vật phẩm này chỉ có thể sử dụng với NPC thông thường. Nói cách khác, Tô Thanh hoặc là một NPC đặc biệt, hoặc là người chơi. Lý Thư Dương khẽ mỉm cười, người chơi sao? Mộ Dạ An thấy vật phẩm trong tay Lý Thư Dương, đôi mắt hẹp lại, trong khi bình luận livestream bùng nổ. Ha ha! Có phải em nghĩ đúng không? Cái hoa văn trên tấm thẻ đó chỉ có đại lão Marisian mới có mà. Trời đất! Không thể nào! Đại lão điên đó mỗi lần vào phó bản đều giết sạch chỉ còn một mình hắn sống sót mà. Đến NPC cũng không tha, sao trông không giống vậy chút nào? Hai ngày trước tôi còn chê hắn ngây thơ, tưởng là một tay mơ không biết trời cao đất dày, ai ngờ ngây thơ lại là chính tôi. Cái quần què! Sau lời của Nguyễn Thanh, Ánh mắt vị thần dừng lại, không trực tiếp nói ra rằng dù có thực hiện được nguyện vọng, ngài cũng không có ý định nuốt chửng cậu. Thay vào đó, ngài thốt ra câu nói thứ hai kể từ khi tỉnh giấc. Vậy, nguyện vọng của ngươi là ký kết khế ước với ta? Giọng nói của vị thần vô cùng cuốn hút, thanh lãnh pha chút hư ảo, toát lên vẻ xa cách lạnh lùng. Hả? Khế ước gì cơ? Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh hiện lên vẻ ngơ ngác, dường như hoàn toàn không hiểu ý vị thần muốn nói gì. Vị thần lạnh nhạt mở miệng, thì chỉ có tân nương của ta mới được phép biết danh tính của ta. Nghe vậy, Nguyễn Thanh tròn mắt, ấp úng giải thích một cách vội vã, sợ bị hiểu lầm, đề không phải vậy đâu. Vị thần khẽ hạ tầm mắt, thản nhiên nhìn chàng thiếu niên trước mặt. Chương 318. Chàng thiếu niên có lẽ vì quá ngại ngùng, khuôn mặt đỏ ửng lên không kiểm soát nổi, ngay cả đôi mắt cũng đỏ hoe như hoàng hôn in hằn lên gương mặt, khiến người ta trở nên diễm lệ khó tả. Hơn nữa, vì vừa khóc xong, đôi mắt ướt át của cậu tựa như có ánh sao lấp lánh tỏa ra, giống hệt những vì tinh tú rực rỡ trong đêm hè. Đẹp đến kinh người. Có lẽ vì ánh nhìn của vị thần quá mãnh liệt, Nguyễn Thanh muốn lờ đi cũng không được, làn da nơi bị hắn nhìn chằm chằm như sắp bốc cháy, nóng rực lên khiến cậu càng thêm bối rối, gương mặt đỏ bừng cả lên. Nguyễn Thanh co rúm người lại, vẫn đỏ mặt lắp bắp giải thích, "Ê tôi không có ý đó, tôi chỉ là..." "Khanasa." Giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời giải thích của cậu, vị thần nhìn xuống chàng thiếu niên với vẻ cao cao tại thượng. "Ta cho phép ngươi trở thành tân nương của ta." Nghe vậy, vẻ mặt ngại ngùng trên gương mặt Nguyễn Thanh lập tức biến mất, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó nắm bắt. "Hệ thống, nộp đáp án." "Hệ thống, ê." Giọng nói cơ học lạnh lùng của hệ thống trò chơi vang lên, "Chúc mừng người chơi hoàn thành phó bản y trường trung học số 1." Nguyễn Thanh hiểu rất rõ, nếu điều ước của cậu chỉ là biết tên vị thần, chưa chắc đã thành hiện thực. Bởi một điều ước như vậy quá lộ liễu. Không ai đánh đổi linh hồn để triệu hồi thần linh chỉ vì muốn biết tên của thần, trừ khi họ đang muốn đạt được mục đích nào đó. Là một vị thần, chưa chắc hắn đã không biết sự tồn tại của người chơi. Tên gọi đối với thần linh chắc chắn vô cùng quan trọng. Dù hắn có biết sự tồn tại của người chơi hay không, cũng chưa chắc sẽ nói cho người triệu hồi. Nếu hắn biết, rất có thể cậu sẽ bị giữ lại trong phó bản bằng mọi giá. Vì vậy Nguyễn Thanh mới nói mình không có điều ước, sau đó thản nhiên bày tỏ mong muốn biết tên hắn, như vậy sẽ giảm bớt tính mục đích. Và cũng dễ dàng đạt được câu trả lời mong muốn hơn. Rõ ràng, cậu đã thành công. Sau khi nộp đáp án 10 giây, người chơi có thể rời khỏi phó bản. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn vị thần, cuối cùng nghiêng đầu nở một nụ cười rạng rỡ, không còn chút bối rối hay căng thẳng như trước. Thay vào đó là sự điềm tĩnh, cùng nét xa cách y hệt như vị thần. Trong chớp mắt, cậu như biến thành một con người khác, nhưng lại khiến người ta càng không thể rời mắt. Ngay cả bóng tối cũng không thể che lấp vẻ diễm lệ của chàng thiếu niên. Nhưng ánh mắt của vị thần lại trở nên âm trầm, cả không gian trở nên nguy hiểm và ngột ngạt. Chương 319. Ngay cả màn sương đen cũng bắt đầu trở nên cuồng loạn, nơi nào nó đi qua đều bị nuốt chửng hoàn toàn, kể cả những người đã ngã xuống đất cũng không thoát khỏi số phận đó. Nguyễn Thanh thấy vậy, vô thức lùi lại vài bước, giãn cách khoảng cách. Thần Minh quả nhiên biết rõ về người chơi, thậm chí còn biết cả việc cậu đã nộp đáp án. Nếu thân phận của cậu không phải là NPC đặc biệt, có lẽ cũng khó lòng có được câu trả lời. Nhưng tiếc thay, giờ đã quá muộn rồi. Thời gian đã điểm. Khi nhận được tên của thần Minh, những người chơi lập tức nộp đáp án và rời khỏi phó bản ngay lập tức. Còn nhóm người chơi thứ hai vào game có nhiệm vụ thông quan không giống nhau, đều bị màn sương đen nuốt chửng. Nhưng không phải tất cả người chơi đều chết. Những người chơi có điểm tích lũy cao hầu như đều mua bù nhân thay thế, có thể thay một lần chết. Tuy nhiên họ vào game chưa đầy 12 tiếng đã phải chết để thoát khỏi phó bản. Trong sảnh livestream, dù là người chơi hay khán giả đều vô cùng chấn động. Mọi người đổ xô lên diễn đàn game thảo luận về phó bản lần này. Vị thần Minh cuối cùng kia mạnh quá đúng không? Lần sau nếu có người chơi nào rơi vào phó bản này, ai có thể sống sót chứ? Chỉ có mình tôi là choáng váng khi phát hiện ảo thuật gia cũng ở trong phó bản này không? Tôi sững người luôn, sao lần này anh ta có thể giết hết tất cả mọi người chứ? Đừng nói nữa, chính anh ta cũng phải chết để thoát ra, giết cái gì chứ? Ai địch nổi vị thần Minh đó cơ chứ? Nếu không phải NPC kia hỏi ra được tên thần Minh, phó bản này căn bản không ai có thể thông quan được. Thần bùi của tôi lại bị một NPC dắt mũi. Các bạn thực sự nghĩ Tô Thanh kia là NPC sao? Tôi sao thấy anh ta có chút kỳ quặc? Tôi cũng thấy vậy, không lẽ anh ta là người chơi? Trên diễn đàn, ý kiến đa chiều, mỗi người một suy đoán. Không ai có thể khẳng định chắc chắn có phải là người chơi hay không. Còn về phía Nguyễn Thanh, thời gian tuy đã hết nhưng cậu lại không rời khỏi phó bản. Nguyễn Thanh nhìn vị thần Minh, toát lên khí lạnh thấu xương trước mặt, người cứng đờ, biểu cảm đóng băng trên khuôn mặt. Cậu không còn giữ được bình tĩnh, sốt sắng lên tiếng trong đầu, giọng nói mang theo chút run rẩy, "Hệ thống, 10 giây đã trôi qua rồi chứ?" Hệ thống cũng không bình thản như mọi khi, hắn đã phong tỏa phó bản, phía chúng tôi cần một chút thời gian để kéo cậu ra. Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông tuấn tú từng bước tiến về phía mình sau khi đáp xuống đất. Bị áp lực khủng khiếp đè nén khiến cậu vô thức lùi lại, trong mắt thoáng chút hoảng loạn. Chương 320. giọng nói không còn bình tĩnh như trước, tràn đầy vội vã, các người nhanh lên. Hệ thống ngập ngừng, cậu đừng nóng vội, cậu đã thông quan rồi, dù có chết đi, bên này chúng tôi cũng sẽ tìm cách kéo cậu ra. Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông đáng sợ trước mặt, khóe mắt đã đỏ ửng, tình huống này đổi ai mà chẳng sốt ruột. Ngay giây phút sau, trước mặt Nguyễn Thanh xuất hiện một lực hút, kéo cậu về phía trước. Cậu hoàn toàn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hút đến trước mặt người đàn ông, ngay lập tức bị sợi dây làm từ hắc vụ trói chặt hai tay lên đỉnh đầu. Không chỗ trốn, cũng không đường thoát. Người quả thật gan lớn. Giọng nói lạnh lùng của thần minh không khác trước là mấy, nhưng lại toát ra một luồng nguy hiểm khó tả, khiến người ta lạnh cả người. Nguyễn Thanh không thể giãy giụa, cũng không thể chạy trốn, chỉ biết cúi mắt đáng thương, tránh ánh nhìn âm trầm của người đàn ông. Thần minh đưa tay nắm lấy cằm trắng nõn của Nguyễn Thanh, nâng lên một chút, lạnh lùng tuyên bố, để ta cho phép ngươi trở thành tân nương của ta, thì ngươi chỉ có thể là tân nương của ta. Và chỉ được ở bên cạnh ta. Nói xong, hắc vụ vần quanh đầu ngón tay, rạch một đường khiến máu đỏ thẫm chảy ra. Hắn đưa tay đến miệng Nguyễn Thanh, muốn ép cậu uống máu mình. Hệ thống cuốn lên, đừng uống. Nếu bị hắn khế ước, chúng tôi cũng không thể kéo cậu ra được nữa. Nguyễn Thanh đâu phải kẻ ngốc, dù hệ thống không nhắc cậu cũng biết máu của thần minh tuyệt đối không được đụng vào. Cậu muốn quay đầu né tránh. Nhưng hiện tại đâu còn do cậu quyết định. Trước mặt cậu là một thần minh, còn cậu chỉ là một con người nhỏ bé. Ngay cả việc quay đầu cậu cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia tiến lại gần. Nguyễn Thanh nghiến chặt môi, nhưng bàn tay nắm cầm hơi dùng lực, ngay lập tức miệng cậu bị ép mở. Ánh mắt hoảng loạn nhìn giọt máu trước mặt, Nguyễn Thanh điên cuồng muốn lùi lại tránh né, nhưng hoàn toàn vô dụng. Ngay khi giọt máu sắp rơi vào miệng, một luồng ánh sáng trắng chói lòa bùng lên, khiến Nguyễn Thanh vô thức nhắm mắt. Khi mở mắt lại, cậu đã ở trong không gian hệ thống sau khi thông quan. Ký ức vẫn động lại ánh mắt nguy hiểm tột cùng của người đàn ông, Nguyễn Thanh mất điểm tựa, toàn thân mềm nhũn suýt ngã xuống đất. May mà lùi vài bước giữ được thăng bằng. Thật nguy hiểm, suýt nữa thì toi đời. Chương 321. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mở bản thông tin trò chơi ra xem. Chúc mừng người chơi hoàn thành phó bản trường trung học số 1, nhận thưởng 300 điểm. Chúc mừng người chơi trả lời đúng câu hỏi về hắn trong trường trung học số 1, nhận thưởng 600 điểm. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ phụ, nhận thưởng 300 điểm. Tổng kết điểm, 1.000. Không bị trừ điểm vì phá vỡ nhân vật sao? Nguyễn Thanh chìm vào suy nghĩ, theo đánh giá của cậu, chắc chắn cậu đã làm hỏng hình tượng nhân vật rồi. Nhưng hệ thống lại phán xét khác, dường như chỉ cần người khác không nhận ra cậu không phải bản thân nhân vật thì sẽ không tính là phá vỡ. Nguyễn Thanh đóng bản thông tin lại, không gian hệ thống này có thể ở lại bao lâu? Cậu nhớ hệ thống từng nói, không gian này chỉ là nơi tổng kết tạm thời, không thể lưu lại quá lâu, muốn không vào game thì phải đến khu chủ thành của trò chơi, ở đó có thể dùng điểm tích lũy để thuê chỗ ở. Chỉ cần chi trả 10 điểm mỗi ngày, có thể không tham gia game, nhưng tối đa chỉ được 7 ngày. Sau 7 ngày sẽ bị ép buộc vào game. Một tiếng. Nguyễn Thanh không có điểm tích lũy, sau khi ở không gian hệ thống đúng một tiếng, cậu chọn lần nữa bước vào trò chơi. Hết phó bản trường trung học số.